Bắc Minh đế quốc, năm xưa Bắc Minh cương vương cùng thiên thần viện trưởng đã dốc sức, trở thành đỉnh cao cương quốc, thế lực so với tứ đại tông môn, tuy thua kém vài vạn năm, nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện một nhân vật như Tần Dương, mà công chúa Điện Hạ. Trong tay, hắn lại có hai quả nấc thang thứ hai tông môn lệnh bài, một cái của Bách Hoa Tông, một cái của Xích Vân Tông. Một thanh niên mặc áo đen kích động nói, công chúa Điện Hạ tiến nhập Bách Hoa Tông, chính là thích hợp nhất, không bằng cùng hắn trao đổi lãm nguyệt cốc lệnh bài. Ồ, Linh Lung công chúa hơi ngần ra, cười nói, Bách Hoa Tông lệnh bài đều được mang ra bán đấu giá, xem ra người này quả nhiên không tầm thường, ta thật sự có hứng thú muốn gặp hắn một lần. Linh Lung cương quốc cũng là một trong 36 cường quốc, nhưng khác với các cường quốc khác, Linh Lung cương quốc có cương vương là nữ tử, bọn họ hướng tới chỉ có nữ vương. Linh Lung công chúa chính là người được lựa chọn làm cương vương trong hạ nhất Tần Dương, Bắc Minh đế quốc có ý nghĩa. Cùng lúc đó, ở phương Tây Đại Hoang Thành, cũng có vài chục thân ảnh trú ngụ trong một tòa cổ trạch. Trong đại sảnh của cổ trạch, một số người đứng thẳng, trên ghế thủ tọa là một thân ảnh vui vẻ ngồi, Kha Vũ Điện Hạ, người này Tần Dương, chúng ta cũng thật sự không thể đoán ra. Một gã thanh niên chắp tay nói, ngươi cầm trong tay hơn 10 miếng lệnh bài, không nên mời chào nhân tâm, nếu không, khi việc bán đấu giá, đổi lấy kim linh bảo vật, chẳng khác nào tự tìm cái chết, giết Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người. Chỉ sợ rằng lần sau, không biết ai sẽ bị hắn đưa tới. Thiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Nhiên đều là những người trong Thiên Anh bảng top 10. Người có thể giết được họ, cũng phải có chút bản lĩnh, không thể xem thường, sợ cái gì chứ. Một người khác nói, chúng ta là Điện Hạ, nhưng trong Thiên Hà Cương Quốc là thiên tài đứng đầu trong trăm năm, dù Thiên Anh bảng không cao, nhưng Điện Hạ vẫn giấu thực lực, không sai, Thiên Lãm Thành không phải là đối thủ của Điện Hạ chúng ta. Trong đại sảnh, mấy người thảo luận được, một thanh niên mặc lam y, thân hình thẳng chính, phất tay, hai tròng mắt hắn lóe ra ánh sáng lam yêu dị. Thiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Nhiên, nếu đơn đả độc đấu, thực sự không phải là đối thủ của ta. Nhưng nếu hai người liên thủ, ta cũng không dám chắc có thể ngăn cản bọn họ. Kha Vũ bình tĩnh nói, Tần Dương có thể giết được hai người, đủ để chứng minh thực lực của hắn không thấp, không thể khinh thường. Chỉ là ta hơi lo lắng về lệnh bài Xích Vân Tông trong tay hắn. Đã như vậy, chúng ta hãy đi một chuyến thôi. Kha Vũ thản nhiên nói, nhìn về phía ngoài đại sảnh. Tin tức này bắt đầu khuếch tán trong Đại Hoang Thành. Không ít thiên chi kiêu tử của các cương quốc dừng lại nơi đây, đều bắt đầu âm thầm suy tư. Cùng lúc đó, Tần Dương ngồi ngay ngắn trong tháp cao, tĩnh tâm tu hành. Hắn đã đạt đến linh phách kỳ 6 trọng, thi triển âm dương ly hợp kim thể, có thể dung hợp thành cường đại kim thể. Nếu có thể tiến tới linh phách kỳ thất trọng, bát trọng, thậm chí cửu trọng, thì uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Cửu môn cảnh được xem như là mở ra con đường tu luyện, trong khi tứ đại linh cảnh lại là căn cơ vững chắc của vũ giả, bao gồm linh hải, linh thai, linh luân và linh phách. Tất cả đều thuộc về việc tu luyện thân thể của vũ giả, đến địa võ cảnh và thiên vũ cảnh. Lúc đó sẽ hoàn toàn kết hợp linh khí tu hành, cô đọng linh khí với nhục thân, siêu việt thiên vũ cảnh, chính là đạt đến thiên nguyên cảnh cự bá. Loại tầng thứ này ở toàn bộ cửu u đại lục đủ để khai tông lập phái. Tần Dương không vội vã với việc để thăm cảnh giới, mà chỉ từng bước làm cho chắc chắn. Với tình trạng hiện tại, việc tu hành âm dương ly hợp kim thể để đạt đến cảnh giới tráng đại là ổn thỏa nhất. Kim linh bảo vật, Tần Dương hô to, rồi mở hai mắt ra, công tử, lầu hạ có người muốn gặp ngươi. Vân Sương Nghi tiến tới, nói, Linh Lung cường quốc Linh Lung công chúa và Thiên Hà cương quốc Kha Vũ hoàng tử. Tần Dương khẽ cười nói, hai người đó, xem ra, cuối cùng cũng có thể có kim linh bảo vật tới tay. Tại cổ tháp Pent, ở lầu một trong đại sảnh, Tần Dương nhìn hai người tiến vào. Linh Lung công chúa nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười, tại hạ là Linh Lung công chúa của Linh Lung cương quốc. Hôm nay, phong thái của Tần công tử thật khiến người khâm phục. Công chúa nói, nghe nói Tần công tử trong tay có một viên Bách Hoa Tông lệnh bài, không biết liệu ta có thể đổi lấy một viên Lãm Nguyệt Cốc lệnh bài không? Đương nhiên có thể, Tần Dương gật đầu đáp, việc lấy vật đổi vật mang ý nghĩa bình đẳng. Khi trao đổi lệnh bài, Tần Dương đã giao cho Thánh Thiên Viêm Lãm Nguyệt Cốc lệnh bài. Bổn vương đã hoàn thành chuyện của ngươi với phụ hoàng. Tiếp theo, ta sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi và tiễn ngươi ra ngoài. Đà tạ Tần công tử. Thánh Thiên Viêm lúc này phấn khởi không thôi. Lãm Nguyệt Cốc lệnh bài là nấc thang thứ hai tông môn. Tham gia vào lần này thiên tuyển chi tử, số lượng chỉ có mười mấy, mà lệnh bài cũng chỉ có vài chục. Hắn có thể sở hữu một cái là đủ. Ngươi này, Kha Vũ hoàng tử phải không? Không biết ngươi đến đây có mục đích gì? Kha Vũ nhìn Tần Dương, cười ha hả nói. Nghe nói Tần công tử trong tay có một viên Xích Vân Tông lệnh bài. Không biết Tần công tử nguyện ý dùng vật gì để trao đổi Kim Linh bảo vật? Tần Dương lại đáp. Hơn nữa còn là bảo vật mà ta chọn lựa. Lớn mật. Một gã thanh niên tùy tùng bên cạnh Kha Vũ tức thì quát lên. Hoàng tử ta đã khách khí với ngươi như vậy, thật sự cho rằng việc giết Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên liền có thể khiến ngươi trở thành thiên anh bảng trước 10 sao sao? Lớn mật hay không, ta không biết. Nhưng lấy vật đổi vật, đương nhiên là hai bên đều cảm thấy thích hợp. Ngươi, im miệng. Kha Vũ lúc này trầm quát một tiếng, sau đó nhìn về phía Tần Dương, nói. Tần công tử, tại hạ có một bức đồ quyển, có thể Tần công tử sẽ cảm thấy hứng thú. Ta nguyện ý cùng Tần công tử chia sẻ, lấy đổi lấy lệnh bài Xích Vân Tông trong tay ngươi. Đồ quyển, nghe đến lời này, Tần Dương lại đáp. Ta đối với đồ quyển không có hứng thú. Vậy cũng chưa chắc. Kha Vũ vừa nói, vừa mở ra đồ quyển, tiếp tục. Đây là ta, Thiên Hà Cương Quốc. Mấy lần thăm dò vào đại hoang cổ, thu được đồ quyển. Bức đồ quyển này tựa hồ liên quan đến một chỗ di tích trong đại hoang cổ. Chuyện liên quan đến vị trí tọa hóa cụ thể của đại hoang tôn giả. Hơn nữa, có người nói, sau khi đại hoàng tôn giả tọa hóa, thân thể biến thành đại hoang tôn cốt. Nếu có thể dung hợp đại hoang tôn cốt, thì nhục thân xương cốt của vũ giả sẽ được tăng cường gấp 10, gấp trăm lần đại hoang tôn cốt. Một bên, Linh Lung công chúa cũng biến sắc, thần sắc cả kinh. Hà hà, ngươi thật biết làm ăn. Vân Sư Nhi không nhịn được cười lại nói. Cầm một bức đồ quyển để trao đổi với công tử nhà ta. Hơn nữa, còn là chia sẻ, tựa như không lý do để đạt được một viên lệnh bài sao. Kha Vũ không nóng giận, chỉ nói, đây chính là giá trị của địa phương này. Nếu có thể tiến vào bên trong di tích, thì sẽ có vô tận tài phú. Điểm này, người bên ngoài không thể biết. Hảo ý tâm lĩnh, Tần Dương lúc này phất tay nói, cái di tích này, ta không có hứng thú. Ta chỉ đối với Kim Linh bảo vật có hứng thú. Nếu ngươi không có, thì đừng chậm trễ thời gian của ta, cũng là làm lỡ thời gian này. Vừa dứt lời, giữa sân lập tức trở nên vắng vẻ. Kha Vũ, sắc mặt nghiêm trọng, vào thời khắc này cuối cùng đã thay đổi. Tần Dương quả thực đã không cho hắn chút thể diện nào. Kha Vũ điện hạ, người này thật sự là không biết tốt xấu. Thuộc hạ xin thay ngài giáo huấn hắn. Một gã thanh niên bên cạnh Kha Vũ lạnh lùng nói. Lăn xuống phía dưới, Kha Vũ lúc này cũng đã trầm quát một tiếng, nói. Nói thêm câu nữa, lập tức cút ngay khỏi bên cạnh ta. Môn từ vừa dứt, gã thanh niên sắc mặt run rẩy, khẽ cắn môi, không dám nói thêm gì nữa. Đã Tần công tử không còn hứng thú, tại hạ xin cáo từ. Kha Vũ chắp tay một cái, lập tức dẫn người rời đi. Linh Lung công chúa lúc này cười nhạt nói. Tần công tử, Kha Vũ hoàng tử chính là một trong những hoàng tử ưu tú nhất của Thiên Hà Cương Quốc. Đắc tội hắn có thể không phải là một chuyện tốt. Người này cùng hắn là bạn bè, hắn thề nhất định sẽ bảo hộ bằng hữu. Nhưng nếu là kẻ thù, hắn sẽ không tha thứ. Không sao cả. Tần Dương nhìn Linh Lung công chúa, lần nữa nói. Nếu có cơ hội hợp tác, mong người có thể giới thiệu cho ta. Linh Lung công chúa gật đầu, cáo từ rời đi. Yến Quy Phàm và mấy người lúc này nhìn về phía Tần Dương, có muốn nói điều gì? Nói đi. Yến Quy Phàm không nhịn được, nói, Tần công tử, ta cũng đã nghe nói về di tích, chính là nơi đại hoang tôn giả tọa hóa, nơi này ngưng tụ thành đại hoang tôn cốt. Đại hoang tôn cốt chính là vô giá, cho dù ai đạt được, cũng sẽ không để lại dư lực bảo vệ. Thực ra một khối lệnh bài, đổi lấy cái bảo đồ chia sẻ, vẫn là đáng giá. Hắn nhìn Yến Quy Phàm, ánh mắt hướng về phía mấy người còn lại. Dường như cũng đang nghĩ như vậy. Tần Dương mỉm cười. Các ngươi là lần đầu tiên xuất hiện thanh lịch sao? Ừ, Tần Dương vừa nói ra lời này, mấy người đều ngẩn người. Kha Vũ, là người ngu sao? Không phải chứ. Tần Dương từ tốn nói, đã không phải là người ngu, vậy vì sao lại có bảo tàng quý giá như vậy mà không tự mình đoạt lấy? Lại nguyện ý chia sẻ với ta, điều này đủ để chứng minh rằng bên trong di tích rất nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, mấy người đều gật đầu. Tần Dương tiếp tục nói, hơn nữa, nếu muốn có bảo tàng, ta hoàn toàn có thể tự mình đi lấy. Cần gì phải cùng hắn một đường, còn cái gì bảo đồ? Đầu óc của ta có thể sánh với bảo đồ còn chính xác hơn. Ngạch, nghe đến lời này, mấy người đều lúng túng cười. Tần Dương không hề nói bừa, đại hoàng cổ chính vì hắn mà trở thành một nơi hung hiểm. Sau khi đại hoàng tôn giả bỏ mình, hắn đã hủy hoại nơi này chỉ trong chốc lát. Cổ mộ của đại hoàng tôn giả càng là do chính hắn kiến tạo, bảo đồ. Thật ra, ký ức trong đầu hắn còn đáng tin cậy hơn bảo đồ. Được, tiếp tục chờ đi, Tần Dương lại nói. Dù là thê đội thứ ba tông môn lệnh bài, ta nghĩ, theo thời gian trôi qua, nó sẽ ngày càng có giá trị. Đến lúc đó, tiện nghi ta có thể không đổi. Yến Quy Phàm cùng ba người đều gật đầu. Theo thời gian tiến vào đại hoang cổ ngày càng lâu, khả năng một số người kiêu ngạo, nghĩ rằng thê đội thứ nhất tông môn hay thê đội thứ hai tông môn lệnh bài mới đáng giá. Thế nhưng, càng thời gian trôi qua, bọn họ càng không thể nắm bắt được. Điều này chỉ làm cho họ thêm sốt ruột. Đến cuối cùng, thứ quý giá nhất lại chính là thẻ bài của thê đội thứ ba của tông môn. Sau một thời gian, Tần Dương ở trong 9 tầng tháp cao không ngừng tu luyện âm dương, ly hợp kim thể, kết hợp âm kiếm và dương kiếm, cùng với việc thi triển âm dương chém và âm dương thái cực giết tứ thức, hắn xứng hợp với kim sơn đạp đỉnh. Mở ra kim thể, thực hiện tư thế kim uy, đạt tới thất trọng tầng thứ của âm dương ly hợp kim thể, gần như đạt đến trình độ viên mãn. Thế nhưng, nếu muốn đạt đến viên mãn, hắn vẫn còn cần tu luyện tới đệ bát trọng. Đệ bát trọng chính là trọng yếu nhất, cần phải có kim hành linh bảo để hấp thu kim hành chi linh khí, ít nhất còn phải hơn 7 trọng nữa. Đây cũng là lý do âm dương ly hợp kim thể tiêu hao rất nhiều. Nhìn toàn bộ cửu u đại lục, chỉ sợ chỉ có Tần Dương mới có thể tu hành như vậy. Nếu không phải như thế, uy lực của âm dương ly hợp kim thể cũng không thể mạnh mẽ như vậy. Khi chân chính tu luyện đến mức tận cùng của âm dương ly hợp kim thể, trong tứ linh kỳ, thân thể của vũ giả thậm chí không kém gì truyền thuyết về thần thể. Tần Dương sinh ra mang phàm mệnh phàm thể, nhưng nhờ vào hậu thiên bù đắp, hắn cũng có thể vượt qua thần thể. Đây chính là tích lũy từ cửu sinh cửu thế của hắn, đồng thời cũng là thủ đoạn lớn nhất của hắn trong đời này. Thời gian trôi qua chậm rãi, mọi người đã tiến vào đại hoang cổ được hơn 2 tháng. Trong vòng 2 tháng này, bên trong đại hoang cổ, một số khu vực mờ mịt cũng đã được khai thác không ít, mà cuộc tranh đấu cũng ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Tại đại hoang thành, hắn dừng lại hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương chủ yếu là ngưng tụ kim thân, đồng thời giáo dục Vân Sương nhi về cách trưởng khống hỗn độn chi thể. Còn ba người Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh theo sát bên Tần Dương, càng ngày càng thấy khó hiểu về hắn. Ngoại trừ việc nói về lịch sử của cửu u đã tồn tại vài vạn năm, hắn còn rất thông thạo về đan thuật, khí thuật, trận thuật, thanh âm thuật và nhiều lĩnh vực khác. Mỗi khi hắn mở miệng đều khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Ba người họ càng ngày càng kính phục hắn. Thế giới này vốn dĩ là thế giới của các võ giả, kiến thức rộng lớn và thực lực cường đại tự nhiên khiến mọi người đều tôn kính. Tần công tử, người xem ta đây một chiêu, ta cảm thấy cuối cùng là thi triển không đúng. Yến Bình Sinh lúc này cầm trường kiếm đứng trước mặt Tần Dương, vẻ mặt nghi hoặc nói, Bình Sinh, ngươi cũng hỏi nhiều quá rồi, nếu như ta là Tần công tử, ta đã sớm đánh ngươi rồi. Yến Quy Lộ hùng hổ nói. Sau đó nàng nhìn về phía Tần Dương cười nói, Tần công tử, người xem ta đây một chiêu luyện tập hỏa hầu như thế nào. Hai người mỗi người một câu cùng nhau thảo luận trước mặt Tần Dương. Một bên Yến Quỳ Phàm thấy cảnh tượng này cũng có chút cảm động. Đặt ở 1 tháng trước, bọn họ nhìn hắn tuyệt đối đã coi Tần Dương là một thiếu niên có thực lực mạnh mẽ, nhưng hiện tại trong mắt bọn họ, hắn biết chỉ cần có điều này cũng đã đủ khiến bọn họ cảm thấy Tần Dương rất cường đại. Được, Yến Quy Phàm nhìn mấy người rồi nói, Tần công tử lại không được là sư phụ của các người, cứ luôn quấn lấy Tần công tử. Lời này vừa nói ra, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh cũng nhìn về phía Yến Quy Phàm, dường như trong khoảng thời gian này, hắn mới chính là người quấn lấy Tần Dương nhiều nhất, hỏi thăm sự tình như thế nào. Hắn ngồi xuống, nhìn Yến Quy Phàm, về tin tức của Diệp Tử Khanh, ta thật ra không tìm được, chỉ biết rằng Kha Vũ đã dẫn người hướng về di tích, điều này đã thu hút không ít sự chú ý. Yến Quy Phàm đáp, ồ, xem ra tên này thật sự có tâm cơ không nhỏ. Hắn cười nhạt nói, tâm cơ, hắn nhìn biểu tình không hiểu của Yến Quy Phàm và nói, bảo đồ ở trong tay, vậy tin tức làm sao mà khuếch tán ra, ta nói, nếu Kha Vũ thật sự có nắm chắc, sớm đã đi rồi, lần này gây ra đại động tĩnh, không phải là muốn làm cho một số người dò đường, tìm kiếm hung hiểm sao? Yến Quy Phàm gật đầu, tiếp tục lưu ý tin tức của Diệp Tử Khanh. Còn về di tích, chúng ta cũng đi. Nghe đến lời này, Yến Quy Phàm cười cười, vật đâu, trong di tích, có người nói sở hữu đại hoang tôn cốt, cho dù ai cũng không thể không động tâm. Nhưng Tần Dương dường như thật sự không có động tâm. Nhưng giờ đây, khi Tần Dương mở miệng, bọn họ theo hắn đi cùng, thật sự an toàn hơn rất nhiều. Công tử, người nào, Linh Lung công chúa, Yến Quy Phàm tiếp tục nói, mấy ngày trước, nàng đến bái phòng, nhưng công tử đang bế quan, nàng chỉ nói rõ ý đồ rồi rời đi. Người ta nói rằng trong Linh Lung cương quốc, nữ vương rất tôn quý, hơn nữa thời đại này truyền thừa âm luật, nếu có thể kết bạn thì cũng tốt, đã như vậy, chuẩn bị xuất phát đi được. Mọi người của Nam Yến cương quốc bắt đầu công việc lu bù lên. Trong thời khắc này, toàn bộ Đại Hoang Thành cũng có nhiều đội ngũ xuất phát vì chuyện liên quan đến di tích của Đại Hoang Tôn Giả và cả truyền thuyết về Đại Hoang Tôn Cốt, cho nên không ai muốn từ bỏ cơ hội này. Dù lần này không chiếm được tông môn lệnh bài hay không thể bái nhập vào những tông môn trong cửu ủa, chí ít cũng có thể nâng cao tu vi, thì chuyến đi này cũng không tệ. Tần Dương cùng những người khác cũng chuẩn bị xuất phát, Vân Sương Nhi và Thánh Thiên Viêm theo sau Tần Dương. Bên cạnh họ chính là Linh Lung công chúa. Linh Lung công chúa luôn mỉm cười, tạo cho người khác cảm giác như làn gió xuân nhẹ nhàng. Thế nhưng, thần là công chúa của một đại cương quốc, và tương lai sẽ là vương, sao lại chỉ có vẻ ngoài ôn nhu đơn giản như vậy? Nghe Yến Quy Phàm nói, Tần Dương công tử có chút tinh thông về âm luật, không biết ta đầy cây đàn, Tần Dương công tử có thể nhìn ra điều gì không? Linh Lung công chúa cười nhạt nói, trong lúc đi trên đường, hắn không thấy gì cả. Nhưng nếu như Linh Lung công chúa có thể vì ta đánh một khúc đàn, ngược lại có thể nhìn ra một ít manh mối. Đánh đàn một khúc, bên cạnh Linh Lung, một gã thanh niên cười lạnh nói, ta thấy công chúa cầm nghệ tuyệt cao, trong toàn bộ Linh Lung cương quốc, không biết bao nhiêu thiếu niên tài tuấn khao khát được nghe công chúa một khúc. Ngươi cho rằng, nghe là có thể nghe sao, không thấy thì không thấy, đừng có giả vờ như người sâu sắc. Hắn nhíu mày, Linh Lung công chúa cũng quát lớn, làm cản, công chúa điện hạ, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục hành trình, dù sao cũng không cần nóng vội. Tần Dương công tử, ta sẽ vì ngươi đánh đàn một khúc. Linh Lung công chúa kêu ngừng đội ngũ, lập tức đặt đàn lên đầu gối, mười ngón tay thon dài chậm rãi khẩy đàn, tiếng đàn lượn lờ khiến mọi người cảm thấy vui vẻ và thoải mái, dường như những mệt mỏi của họ đều được xua tan. Công chúa đàn thật hay, Linh Lung công chúa, tài năng đánh đàn của nàng càng lúc càng tinh thuần. Yến Quy Phàm lúc này cũng không nhịn được mà thở dài khen ngợi. Thanh âm tu luyện là một con đường khó khăn cho những vũ giả, nhưng theo truyền thuyết, trước kỷ nguyên, có người nói vô thượng thần đế có một vị thê tử đã tự nghĩ ra thanh âm tu hành pháp, tạo phúc cho vạn giới, khiến cho những người tu luyện thanh âm cũng trở thành thành viên của vũ giả. Thậm chí, trong một số thời khắc, những người tu luyện thanh âm có thể mạnh mẽ vượt trội hơn cả những vũ giả thông thường. Cầm phổ này là tốt, nhưng ngươi khẩy đàn có chút vấn đề cầm phổ này, e rằng ngươi cũng không phải rất quen thuộc. Hắn nói, vừa nghe, mấy người xung quanh liền run rẩy cười. Người thanh niên bên cạnh Linh Lung công chúa lập tức đứng dậy, không nhịn được quát lên, Tần Dương, hãy thu hồi phần nói năng ngông cuồng của ngươi. Tả ra công chúa tiếng đàn chính là được cương vương đại nhân khen ngợi không dứt. Người biết cái này là gì cầm không? Cổ diên cầm, cùng năm đó với phủ diêu cầm, được xưng là song tuyệt chi cầm. Hư, cái cầm này đã truyền thừa hơn vạn năm, ngày càng thuần túy. Nhiều lần tà linh lung cương quốc có cường giả linh khí sư sửa chữa, làm sao có thể hư được? Ngươi chẳng hiểu gì cả, lại ở đây lớn tiếng vô lý. Người thanh niên nói không ngừng, rõ ràng là giận dữ. Linh lung công chúa không nhịn được quát: Bịch khánh, im miệng. Công chúa điện hạ, tiểu tử này chỉ biết nói bậy, ta bảo ngươi câm miệng. Thấy Linh lung nổi giận, Bịch khánh chỉ có thể rên rỉ. Đứng ở một bên, Tần Dương công tử, ngươi cứ nói thẳng ra. Hắn liếc Bịch khánh một cái, chậm rãi nói: Cầm phổ này, chỗ cao thấp chuyển hợp, cần phải nhanh chóng qua. Mà ngươi vừa rồi rất rõ ràng đã bỗng nhiên ngần ngừ, đủ để thấy ngươi không quen thuộc với cầm phổ. Hơn nữa ta còn nói cầm hư. Tần Dương từ nói: Cái này cầm chắc chắn đã bị va chạm mạnh, tuy có sửa chữa nhưng có thể lún vào mấy khí phù, khiến cho khí phù hoàn chỉnh ngày xưa bị biến đổi. Không quá 10 năm cầm này sẽ tự hư hại. Bịch khánh nghe thấy lời này khẽ cười nhạo một tiếng. Hắn thấy Linh lung công chúa trừng mắt nhìn mình, cuối cùng phải nhịn không nói gì. Hư, hắn là cận vệ của công chúa, cầm này đã theo nàng suốt 19 năm, hoàn hảo không chút tổn hại, sao lại có thể hư hỏng? Tại sao không nói trong vòng 100 năm? Linh lung công chúa lúc này cũng biểu hiện sự nghiêm túc, không biết Tần công tử có biện pháp nào giúp tại hạ không? Nàng chắp tay nói: Tiểu nữ tử nguyện ý đưa vật này, xin mời Tần công tử ra tay. Ngôn tử vừa dứt, lòng bàn tay nàng xuất hiện một viên hỏa hồng sắc tảng đá. Viên đá chỉ có ngón tay cái cao, nhưng nếu nhìn kỹ, ở dưới lớp biểu bì lửa đỏ lại có từng dòng chất lỏng màu vàng óng chảy xuống. Đây là hỏa linh kim nguyên thạch. Yến Quy Phàm ánh mắt lấp lánh, nhận ra vật trong tay Linh lung công chúa. Hỏa linh kim nguyên thạch là một loại đá độc sinh ra từ núi lửa trong Linh lung cương quốc, chỉ có cao thủ địa võ cảnh mới có thể vào trong đó thu thập được viên nguyên thạch này. Có người nói rằng ngay cả địa võ cảnh khi vào trong đó thu thập cũng gặp nguy hiểm trăm phần, một viên đủ để đổi lấy một kiện tứ phẩm linh khí. Mấy người xung quanh lúc này không khỏi ngạc nhiên nói: Hỏa linh kim nguyên thạch này nhìn bên ngoài ẩn chứa một lượng lớn hỏa hành khí, nhưng thực tế bên trong lại chảy xuôi một loại dịch tích, dường như là linh dịch, chỉ có điều là dư thừa kim hành linh dịch ẩn chứa tinh khiết của kim hành khí. Thứ tốt à? Yến Quy Phàm cực kỳ hâm mộ nói. Điện hạ, Địch Khánh lúc này cũng thần sắc cuống quýt nói: Vật ấy một viên vô giá, điện hạ không thể qua loa như vậy. Ai biết tiểu tử này có phải ngu dốt hay không? Hắn nhìn về phía hỏa linh kim nguyên thạch, trong lòng cũng có ý động. Hắn hiện tại tu luyện kim thể, cần nhất chính là bảo vật ẩn chứa kim hành khí. Linh lung công chúa thật sự rất biết làm vừa lòng người, một viên sao có thể không đủ để xuất thủ. Hắn cười nói: Ta không nghe lầm, vật ấy ít nhất cũng là ngũ phẩm linh khí, hiện tại chỉ có tứ phẩm, muốn ta hỗ trợ chữa trị có thể. 10 viên hỏa linh kim nguyên thạch, 10 viên. Những người xung quanh không khỏi há hốc miệng, một viên đã đủ để đổi lấy một kiện tứ phẩm linh khí, huống chi là 10 viên. Tần Dương đây quả là công phu sư tử ngoạm, 10 viên ngươi tại sao không đi đoạt? Địch Khánh lúc này gầm hét lên: Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Địch Khánh, lui lại. Linh lung công chúa lần nữa nói: Hiện tại ngươi không nghe theo mệnh lệnh của ta sao? Công chúa điện hạ, lui lại. Linh lung công chúa sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Địch Khánh lúc này sắc mặt khó coi, cước bộ lui lại. Được, 10 viên. Linh lung công chúa vung tay lên, 10 viên hỏa linh kim nguyên thạch liền bay về phía Tần Dương. Cầm cho ta. Tần Dương lúc này tiếp nhận trường cầm, đặt lên hai đầu gối, bàn tay bắt đầu động đậy trên cầm, âm thanh chói tai vang lên từng hồi, mọi người xung quanh lập tức che tai lại. Cái này khải đàn là cái gì vậy? Quá chói tai, đừng phát ra âm thanh như vậy, nhanh dừng lại đi. Xung quanh mọi người không thể nhịn được mà oán trách. Tiếng đàn của Tần Dương và tiếng đàn của Linh lung công chúa quả thực như một cái ở thiên thượng, một cái ở địa hạ, khác biệt xa xôi. Nhưng đối với điều này, Tần Dương cũng không thèm để ý chút nào. Tiếng đàn không ngừng vang lên, từ từ trong lúc đó từng đạo linh khí trói buộc vào cầm huyền, tạo ra những rung động. Công chúa, ngươi xem tiểu tử này căn bản không hiểu gì về tiếng đàn. Địch Khánh nhịn không được phải than phiền. Đừng nói chuyện. Linh lung công chúa lúc này phảng phất như đang mê muội, dõi theo từng cử động của Tần Dương. Cái khúc đàn này kéo dài gần nửa canh giờ. Hô, tiếng đàn dừng lại. Tần Dương lúc này giao cây trường cầm, cho Linh Lung công chúa, tốt chứ? Địch Khánh nhìn Tần Dương, không nhịn được phải hỏi. Đương nhiên, ta tự mình ra tay, không có vấn đề nào không thể giải quyết. Tần Dương vỗ vỗ quần áo, đứng dậy cười nhạt nói, xú tiểu tử, ngươi đang trêu chọc ta đấy. Địch Khánh lúc này tức giận không kiềm chế được. Tần Dương mới vừa nói rằng cằm có vấn đề và cần sửa chữa, thế mà hắn lại đánh một khúc không biết là cái gì cầm phổ chói tai. Rồi cứ như vậy xong việc, 10 viên hỏa linh kim nguyên thạch cứ thế mà đến tay, đây chẳng phải là đùa giỡn người ta sao? Đột nhiên, một tiếng đàn vang lên, một đạo âm thanh đột ngột cất lên. Linh Lung công chúa lúc này hai tay đánh đàn, âm thanh dễ nghe bay bổng, vẫn là bài hát vừa rồi, nhưng lần này khi tiếng đàn từ trường cầm phát ra lại khiến người ta cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Tiếng đàn vừa vang lên tựa như chứng kiến một biển hoa, tâm hồn hướng tới. Nhưng thời khắc này tiếng đàn không ngừng mang đến cảm giác như hoa nở, thậm chí còn cảm nhận được gió thổi trên mặt, ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp. Trong khoảng thời gian này, Linh Lung công chúa không thể nâng cao cầm nghệ, chỉ có thể cầm, thật kỳ diệu. Dần dần, Linh Lung công chúa đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ Tần công tử. Lời cảm tạ này xuất phát từ tận đáy lòng của nàng. Đã nhiều ngày bên cạnh Yến Quy Phàm, nàng biết Tần Dương dường như rất am hiểu. Nàng sớm cảm nhận được âm điệu của tiếng đàn có điều gì đó khác biệt. Nhưng thật tiếc rằng trong Linh Lung cương quốc, Linh Khí Sư cũng không phát hiện ra vấn đề. Ngược lại, giờ đây Tần Dương không chỉ phát hiện ra mà còn tự nhiên sửa chữa tốt linh khí trong đàn kết hợp với tiếng đàn. Cảm giác này thật không thể sai được, đàn đã thăng hoa. Lời cảm tạ của Linh Lung công chúa ngay lập tức khiến mọi người hiểu rằng Tần Dương thật sự có năng lực. Địch Khánh lúc này mở miệng, ngây người đứng đó, không biết nói gì. Linh Lung công chúa không nhịn được hỏi thêm, không biết Tần công tử làm thế nào mà có thể dùng cầm huyền để sửa chữa nội bộ phủ văn của cầm? Hết sức đơn giản, hắn đáp, linh khí bên trong phủ văn chính là khí phù, có thể cải biến âm thanh khi đàn, âm thanh ấy đương nhiên cũng có thể thay đổi khí phù. Tần Dương nói như vậy, nghe qua có vẻ như chưa nói gì, nhưng Linh Lung công chúa cũng hiểu, nghịch hướng cải biến, mặc dù là đứng đầu tứ phẩm linh khí sư, cũng không thể thực hiện, chỉ cần nhìn vào trường cầm hoàn hảo trong tay, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cổ Diên cầm đã theo nàng khá lâu, tâm ý của hai người càng thêm tương hợp. Nếu như cứ lãng phí, thật là quá đáng tiếc. Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh ba người lúc này nhìn nhau đều lăng lăng. Tần Dương kiến thức uyên bác, nhãn quang sắc bén, họ đều biết dù sao qua một thời gian, hình dạng của Tần Dương khi chỉ đạo nhóm họ tu luyện linh quyết cũng đủ để họ cảm nhận được điều đó. Nhưng gã này đối với luyện khí chi đạo sao lại tinh thông như vậy? Đối với điều này, Tần Dương cũng không để trong lòng. Hắn được xưng là luyện thiên đại đế đời thứ 6, đã sáng tác ra vạn khí phổ nổi tiếng trong kỷ nguyên, cũng không phải chuyện đơn giản. Người khai sáng luyện khí chi pháp không phải chỉ một mình hắn, nhưng hắn là người dung hợp và quy nạp các phương pháp, tự nhận không ai dám xưng mình là số 1 nếu muốn sáng tác ra vạn khí phổ. Cái lệnh mà vô số luyện khí sư đều đua nhau truy đuổi, chỉ dựa vào việc quy nạp là chưa đủ. Trải qua cửu sinh cửu thế, hắn đã quyết tâm, mỗi kiếp có sở chuyên về kiếm thuật, đan thuật, khí thuật, trận pháp và thể thuật. Hắn đều từng trải qua đau khổ, dành cả đời tâm huyết để học tập và nắm vững. Đây cũng chính là vì thời khắc viên mãn cửu sinh cửu thế, khi trở lại cửu thiên vân minh, hắn có thể vững vàng trưởng khống cửu thiên vân minh, khiến cho toàn bộ chư thần trong thế giới trở nên bình tĩnh. Chỉ có điều, hiện tại ngoài ý muốn xuất hiện thứ 10 thế, trước cửu thế từng trải, ngược lại trở thành một bảo bối kinh nghiệm. Với nhiều một đời, hắn đã chuyển hóa thân phận, từ đó có cơ hội lớn hơn, dần dần giải khai. Hiện nay, trong thế giới chư thần, cuối cùng, là ai đang gây rối, là ai không muốn để hắn trở lại chư thần thế giới, trở về trong cửu thiên vân minh. Sau một đoạn nhạc đệm ngắn, mọi người lại tiến lên. Đối với di tích Đại Hoang Tôn Giả, đa phần đều đi theo con đường của Kha Vũ Hoàng Tử, sau lưng không kín không chậm mà theo sau. Còn về điều này, Kha Vũ cũng không hề lo lắng, trái lại còn ra sức gióng trống khua chiêng, hận không thể có nhiều người hơn truy tầm lên. Giờ phút này, khi Kha Vũ và những người khác tiến lên một tòa núi cao, họ dừng lại, dựa theo bảo đồ, không sai biệt lắm đang ở trong núi. Nhanh lên nào, Kha Vũ lúc này hưng phấn nói. Kha Vũ hoàng tử, việc tầm bảo này vốn nên khiêm tốn, nhưng như bây giờ, bên cạnh Kha Vũ, một gã thanh niên mặc trường sam màu tàng thanh, lúc này cười nói, cứ như vậy, chúng ta có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích a, Tam Khắc công tử. Kha Vũ cười nói, người cũng đã biết, đại hoàng tôn giả là người phương nào. Đương nhiên, Kha Vũ lần nữa nói, người này năm xưa là nhân vật mạnh mẽ, đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, mộ táng nơi đây sao có thể đơn giản như vậy. Theo ta được biết, muốn vào trong hầm mộ, cần 3 món đồ vật mới có thể dẫn người tiến nhập. Một là bảo đồ, thứ hai nghe nói là đại cốt trung, được làm từ khớp xương, và thứ ba chính là kiếp dẫn phiên. Kha Vũ tỉ mỉ nói, 3 bảo vật này có thể tìm được đại môn và tiến vào bên trong, nhưng càng đi sâu thì càng nguy hiểm. Chúng ta một khi đi vào, rất khó tránh né nguy hiểm, nhưng có bọn họ xông vào, đến lúc đó hoảng loạn, chỉ ít cũng có thể giúp chúng ta tìm kiếm rất nhiều chỗ nguy hiểm. Hơn nữa, người có bảo đồ trong tay, khi hắn nếm thử đại bộ phận nguy hiểm, chúng ta lại tiến vào, dựa theo bảo đồ chỉ dẫn, sẽ bớt đi không ít phiền phức. Lời này vừa nói ra, Tam Khắc chắp tay cười nói, Kha Vũ hoàng tử dự tính thật hay, đa tạ, Tam Khắc huynh, Bạch Tùng Thanh công tử, lần này, 3 người chúng ta liên hợp cương quốc, đến lúc gặp phải bảo vật, chia đều, chỉ hy vọng chúng ta phải hợp tác với nhau, nhất định, đó là điều hiển nhiên. Hơn 10 người trong đội ngũ lúc này lại chỉnh trang xuất phát. 3 người đi đầu, không thiếu đội ngũ, cũng không nhanh không chậm theo sau. Sau khoảng 2 ngày, Kha Vũ dẫn đội xuất hiện tại một dãy núi sâu, nơi có một tòa núi giống như sừng trâu đang vươn ra. Chính là nơi đây, Kha Vũ hưng phấn nói. Mọi người hiện tại bắt đầu, nghe theo hiệu lệnh của ta. Kha Vũ mở miệng nói, đại hoang cổ mộ có 3 cửa vào. Cửa vào này, chúng ta kiểm giữ đồ quyển tiến nhập, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Theo hành động của Kha Vũ và những người đi cùng, những võ giả phía sau cũng không thể kiềm chế được. Từ người hướng về đội ngũ của Kha Vũ tiến lại gần, trên đoạn đường này, Kha Vũ không hề bỏ rơi bọn họ. Hiển nhiên, hiện tại khi đã đến gần di tích, Kha Vũ cũng không tính toán ẩn giấu điều gì. Công chúa Điện Hạ, bọn họ đã vào rồi, giờ khắc này, Địch Khánh nhanh chóng tiếp cận, vội vàng nói, chúng ta cũng nên đuổi theo sát sao. Linh Lung công chúa nghe thấy lời này, liền nhìn về phía Tần Dương, sốt ruột cái gì? Tần Dương lúc này, lạnh nhạt nói, ai có thể cam đoan bọn họ tiến vào không phải là tử môn? Tử môn, Địch Khánh hừ hừ nói, Kha Vũ cầm trong tay bảo đồ, sao lại đi lệch? Trước ngươi cự tuyệt ý tốt của hắn, ta xem ngươi bây giờ là lo lắng bị hắn nhầm vào chứ. Linh Lung công chúa, ngươi nên chấn chỉnh thuộc hạ của mình, nếu còn muốn tiếp tục hợp tác với ta. Tần Dương không mặn không nhạt nói, ngươi. Bỗng dưng một tiếng vỗ tay vang lên, Linh Lung công chúa nhìn Địch Khánh không nhịn được quát, cầm miệng, ngươi nói nhiều lắm. Địch Khánh cuối cùng cũng im lặng. Tần công tử, chúng ta nên làm thế nào? Linh Lung công chúa hỏi. Tần Dương liếc mắt nhìn Địch Khánh, từ từ nói, trong đại hoang cổ mộ có tổng cộng 4 tòa nhập môn khẩu, trong đó 3 tòa ở nơi sáng, còn 1 tòa ở nơi tối. Chúng ta sẽ đi qua cửa ngầm tiến vào. Chỉ là, khi tiến vào, ta hy vọng các ngươi có thể tuân theo lời ta dặn, nếu không thì, chết cũng không thể trách người khác. Không thành vấn đề, Linh Lung công chúa gật đầu. Giờ khắc này, dưới chân núi Ngưu Đầu Sơn đã tụ tập rất nhiều người, gần đủ 1000 bóng. Họ hội tụ tại chỗ này, khi tiến vào trong sơn cốc, có thể phát hiện 3 mặt thạch bích trơn như ngọc, đứng thẳng tại chỗ có người. Trước mặt, đây chính là cửa vào đại hoang cổ mộ sao? Chẳng lẽ 3 mặt thạch bích này chính là 3 tòa nhập môn? Nhập môn thông hướng nơi nào? Nếu không có bảo đồ, đại cốt trung, tiếp dẫn phiên 3 bảo bối, làm sao có thể tiến nhập? Đoàn người bàn tán ầm ĩ. Lúc này, trước mặt mọi người, Kha Vũ cầm trong tay bảo đồ, bên cạnh là Tam Khắc cùng Bạch Tùng Thanh. 3 người này đều đến từ 3 đại cương quốc, bản thân nội tình của họ khủng bố, và cả 3 đều có tu vi không tầm thường, đạt đến linh phách kỳ cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa, họ còn là đại diện cho 3 đại cương quốc liên hợp, không ai dám trắng trợn cướp bóc. Kha Vũ hoàng tử, ngươi còn đợi cái gì? Một gã thiên tài của cương quốc không nhịn được nói. Mau mau mở ra nơi đây, mọi người cùng nhau tiến nhập vào cổ mộ thám hiểm đi. Đúng vậy, mau mau mở ra cổ mộ. Đúng vậy, đúng vậy. Khả Vũ nhìn mọi người, cười nhạt một tiếng, nói, chư vị, bảo đồ này chính là mở ra cổ mộ cần thiết. Tuy nhiên, tiến nhập vào cổ mộ, mọi người có thể có được cái gì, thì mỗi người phải xem thiên mệnh, đó là đương nhiên. Khả Vũ cười nói, được, đã như vậy, ta liền, từ từ, Khả Vũ, gấp gáp làm cái gì? Một giọng nói vang lên, trong thời khắc này, thông suốt khắp nơi, âm thanh kia vang lên, từ xa mười mấy bóng người chạy như bay tới, bàn chân họ rơi xuống đất, cuối cùng đứng vững trước mặt mọi người. Sở Lăng Thiên, là Sở Lăng Thiên, thiên tài tuyệt đỉnh gần với Sở Thiên Kiêu của Đại Sở Cương Quốc, nghe nói người này cũng sắp đạt đến địa võ cảnh, đứng thứ tư trên thiên anh bảng, người cầm đầu trong số mười mấy bóng người, có diện mạo thanh tú, giơ tay, nhấc chân, mang theo nụ cười tự tin, ta xem chưa chắc. Đúng lúc này, lại xuất hiện mười mấy bóng người trong tầm mắt mọi người. Cái đó là Địch Chiến, Hòa Địch Cương Quốc Địch Chiến, còn có Hạng Vân Vũ, Thiên Tượng Cương Quốc Hạng Vân Vũ. Địch Chiến đứng thứ sáu trên thiên anh bảng, Hạng Vân Vũ đứng thứ năm. Hai người này thật sự cùng nhau xuất hiện, ba người xuất hiện, khiến cho không khí xung quanh náo động. Đây còn chưa phải là Sở Thiên Kiêu, Địch Minh và Hạng Vân Thăng, ba vị thiên tài đứng đầu. Nhưng cảnh tượng đã như thế này, Khả Vũ thấy ba người gần như không được phân biệt trước sau mà xuất hiện, thần sắc cũng trở nên lạnh nhạt. Lúc này, Sở Lăng Thiên vùng tay lên, trong tay xuất hiện một đạo hư ảnh trắng xóa. Hư ảnh này nhìn kỹ lại, ánh sáng tỏa ra bốn phía, đúng là được chế tạo từ bạch cốt. Đại cốt trung, Khả Vũ sắc mặt khẽ biến. Không ngừng như vậy đâu, Địch Chiến cũng bước ra, vùng tay lên. Một đạo hắc sắc trường phiên xuất hiện trong tay, tiếp dẫn phiên. Lúc này, ba cái linh bảo mở ra cửa vào đều xuất hiện. Ba cái linh bảo đều đã xuất hiện, ta muốn cùng nhau mở ra ba đạo đại môn. Mọi người tự chọn một trong ba đạo môn để tiến vào, như vậy sẽ tốt hơn. Sở Lăng Thiên khẽ mỉm cười nói, giờ khắc này, Khả Vũ mặt mày trở nên vô cùng khó coi. Địch Chiến và Hạng Vân Vũ lúc này cũng tiến lên. Ba người này chính là những thiên chi kiêu tử nổi danh từ ba đại cương quốc, gần với Sở Thiên Kiêu, Địch Minh và Hạng Vân Thăng. Hắn không thể đắc tội với họ. Khả Vũ gật đầu. Lúc này, ba phương tức thì tản ra, cầm trong tay bảo đồ, đại cốt trung, tiếp dẫn phiên, đứng vững ở ba mặt trước vách đá. Mọi người chung quanh đều thối lui. Đại hoang cổ mộ, họ trước đây cũng đã nghe qua một ít đồn đái, nhưng muốn chân chính mở ra đại hoang cổ mộ, rất có khả năng sẽ thấy được những đại hoang tôn giả đã từng tồn tại. Cho dù ai cũng không thể kiềm chế sự kích động trong lòng. Giờ này, khắc này, Tần Dương dẫn theo Yến Quy Phàm và Linh Lung công chúa đứng từ xa quan sát màn hình này. Tần Dương chưa lên tiếng, Linh Lung công chúa và Yến Quy Phàm cũng không nói thêm gì. Khi ba người tiến lên, cầm trong tay ba cái linh bảo, từ từ ba mặt ngọc bích chợt lóe lên ánh sáng, tầng tầng lớp lớp quang mang lan tỏa. Nguyên bản bóng loáng của ngọc bích dường như hóa thành một màn nước lấp lánh. Mở ra đi, một tiếng hô vang lên, trong nháy mắt từng bóng người hướng vào trong ngọc bích phóng tới. Hàng trăm, hàng ngàn vệt thân ảnh lúc này cùng nhau chen chúc, hướng vào thủy mạc mà phóng đi. Sở Lăng Thiên, Địch Chiến và Hạng Vân Vũ nhìn nhau, lập tức vội vàng xung phong, liều mạng tiến ra ngoài. Trong chớp mắt, thân ảnh đứng ở bên ngoài ngọc bích đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Không ai muốn vào thời khắc này mà rơi lại phía sau. Dù nói trước khi xuất phát có khả năng gặp phải nguy hiểm, nhưng cũng có khả năng trước mắt sẽ gặp bạo vật. Giờ khắc này, Tần Dương mới vừa mang theo mọi người từ từ đi ra, đều đi vào a. Tần Dương giãn gân cốt một cái, nhìn không thấy một bóng người ở trên núi. Tần công tử, chúng ta phải làm sao? Cũng đi vào đi. Tần Dương mở miệng nói, đại hoang cổ mộ thật sự tồn tại, bên trong có vô số bảo vật, nhưng nguy hiểm cũng không thể dự đoán. Đừng nói là linh phách kỳ, ngay cả địa võ cảnh cũng không thể chủ quan. Chỉ cần lơ là một chút, sẽ là một chữ chết. Cho nên, ta nói gì, các ngươi chớ có mà làm trái. Nếu không thì chết, đừng trách người khác. Minh bạch, ừ. Yến Quy Phàm cùng Linh Lung công chúa đều gật đầu. Địch Khánh muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn thấy Linh Lung công chúa, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng. Giờ khắc này, Tần Dương tiến đến ba mặt vách đá. Thạch bích trước mắt như một mặt nước gợn, bình tĩnh như dòng nước chảy. Tần Dương đứng trước vách đá, vẫn chưa nhúc nhích, không ngừng đánh vào thạch bích. Tần Dương vùng tay lên, ánh sáng bắn ra nhanh chóng, một vệt sáng rời khỏi, nhảy lên ở ba mặt thủy mạc, cuối cùng phóng đến chân núi, nơi thân cây, ở chỗ này à? Tần Dương mỉm cười, đó là một cây cổ thụ thoạt nhìn như đã trải qua hàng vạn năm, nhưng nếu nhìn kỹ, cây này không có gì khác biệt quá lớn so với cây cối bình thường. Thế nhưng, khi Tần Dương thi triển thủ đoạn, ánh sáng chiếu rọi lên cây, mọi người đều cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng giữa nó và những cây khác. Đi theo ta, Tần Dương phất tay một cái, bước nhanh về phía trước, và trong nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất vào trong cổ thụ. Cảnh tượng này khiến tất cả đều biến sắc, Tiêu Thất, cư nhiên lại có thể biến mất không dấu vết như thế này. Vân Sương Nhi và Thánh Thiên Viêm không do dự, lập tức theo sau, lần lượt từng bóng người cũng nối tiếp nhau, tiến vào. Khi tiến nhập vào trong cổ thụ, trước mặt mọi người bỗng hiện ra một không gian tối mờ. Đây chính là cổ mộ sao? Nhìn cảnh vật âm u phía trước, tất cả đều không khỏi kinh ngạc, hơi thở trở nên dồn dập, cả thiên địa đều tối tăm. Trên bầu trời treo lơ lửng một vầng huyết nhật, ánh sáng đỏ rực chiếu xuống khiến lòng người rợn ngợp, mặt đất mang màu nâu sẫm, tỏa ra từng tia sáng đỏ nhạt, nơi đây giống như địa ngục, nhưng lại không mang đến cảm giác đáng sợ như địa ngục thực sự. Nơi này là tầng bên ngoài của cổ mộ, Tần Dương từ nói, cổ mộ chia làm hai tầng, tầng bên ngoài và tầng bên trong. Tầng ngoài là nơi mà người xưa đã lưu lại những cơ quan và cạm bẫy, còn tầng bên trong mới thực sự là bảo địa. Đương nhiên, nơi đó cũng vô cùng nguy hiểm. Nghe đến lời này, Linh Lung công chúa cũng gật đầu. Ta nghe nói, năm đó Đại Hoang Tôn Giả đã bị Cửu U Đại Đế giết chết. Sau đó, Cửu U Đại Đế đã an táng y ở chỗ này. Thiết trí Đại Hoang cổ mộ cực kỳ dụng tâm. Tầng bên trong có vô số bảo vật, nhưng tầng ngoài lại đầy nguy hiểm. Xem ra, đồn đãi là thật. Chỉ là truyền thuyết rằng Cửu U Đại Đế mở bốn môn, nhưng tam môn lại là cửu tử nhất sinh, chỉ có một môn có thể an toàn tiến nhập trong mộ địa. Thế nhưng, những thứ này đều là truyền thuyết, vẫn chưa nghe nói Cửu U Đại Đế đã nói cho ai khác biết huyền cơ nơi này. Linh Lung công chúa vừa dứt lời, mọi người đều giật mình nhìn Tần Dương, không ai biết hắn làm thế nào mà biết được điều đó. Yến Quy Phàm cùng Linh Lung công chúa đều rất muốn hỏi, nhưng Tần Dương không nói, họ cũng không tiện hỏi. Địch Khánh lúc này không nhịn được kích động mà nói. Nói như vậy, chúng ta so với người kia đã sớm tiến vào bên trong tầng. Những bảo vật bên trong chẳng lẽ không phải đều là của chúng ta sao? Lời này vừa thốt ra, mọi người cũng bất ngờ nghĩ đến điều này. Đừng nằm mơ, Tần Dương lúc này tỉnh táo nói. Những bảo vật bên trong, đại thể đều là chôn cùng với Đại Hoang Tôn Giả. Chúng ta chỉ có thể mang đi một phần rất nhỏ. Thôi đi, đã chết lâu như vậy, giữ lại bảo vật chôn cùng thật lãng phí. Ngươi biết cái đích gì? Tần Dương sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, Cửu U Đại Đế cùng Đại Hoang Tôn Giả có tình nghĩa. Há phải ngươi chỉ là một con run rế có thể phỏng đoán được. Lời vừa nói ra, khuôn mặt Địch Khánh trở nên sắc trắng. Linh Lung công chúa cũng trừng mắt nhìn Địch Khánh. Được, tiếp theo, cùng ta tiến vào, vật gì có thể động, vật gì không thể động, hãy nghe ta, từ từ. Hơn 10 người bắt đầu đi về phía trước trong vùng đất mờ tối này. Khoảng nửa canh giờ sau, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện trước một tòa kiến trúc hình tròn. Kiến trúc này nhìn to lớn không gì sánh được, cao hơn 100 thước, đường kính cũng hơn 1000 mét. Đây là Đại Hoang Tôn Giả cổ mộ. Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi, không phải, chỉ là một tòa phó mộ mà thôi. Tần Dương cười nói, chẳng qua có ít thứ, nhưng thật ra rất có giá trị. Bị Tần Dương nói là rất có giá trị, Vân Sương Nhi cũng không khỏi mong đợi, đi đến bên cạnh cánh cửa vòm tròn. Tần Dương nhìn cánh cửa ấy, tay kết ấn, một khí tức cổ xưa ập vào mặt, cổ linh ấn. Linh Lung công chúa lúc này thần sắc ngẩn ra, tùy tiện nói, tương truyền loại linh ấn này đều là ấn ký trước kỷ nguyên, không ngờ Tần công tử cũng biết, ngẫu nhiên lật xem cổ tịch mà tìm được, nhàn rỗi không có việc gì thì luyện tập thôi. Nghe Tần Dương trả lời qua loa như vậy, Vân Sương Nhi cũng không nói gì thêm. Nhàn rỗi không có việc gì mà luyện tập ư? Nàng cũng không thấy Tần Dương tu hành qua cổ trận gì cả. Linh Lung công chúa càng nhìn Tần Dương càng cảm thấy không thể hiểu. Cổ linh ấn như tên gọi chính là một ấn pháp cổ xưa liên quan đến cổ trận, những trận pháp tồn tại từ trước kỷ nguyên, cách nay đã hàng trăm ngàn vạn năm. Năm xưa, vô thượng thần đế đã niết thống vạn giới, mở rộng chư thiên và kiến tạo nên chư thần thế giới, cửu thiên văn minh và khai mở một kỷ nguyên mới. Tần Dương mới chỉ 17 tuổi, làm sao có thể hiểu rõ được những điều huyền bí này? Bắc Minh đế quốc từng xuất hiện những kỳ nhân, nhưng lý ra, Tần Dương không thể có cơ hội tiếp xúc với những bí mật này. Trong lòng mọi người càng thêm hiếu kỳ. Nhưng đối với Tần Dương, hắn hoàn toàn không bận tâm. Phụ thân hắn chính là vô thượng thần đế, người mà đan thuật, khí thuật, trận thuật đều đạt đến mức tinh thông vô song. Là trưởng tử của thần đế, hắn tự nhiên kế thừa toàn bộ những kiến thức đó. Chính nhờ sự rèn luyện cùng phụ thân từ thuở nhỏ và trải qua 9 kiếp luân hồi, hắn mới có thể trở thành một đại nhân vật kinh động thiên địa. Những điều này, hắn tất nhiên không cần phải giải thích cho Linh Lung công chúa và những người khác. Trong phó mộ này, chỉ có một số linh khí, mọi người có thể tùy ý lựa chọn. Nhưng hãy nhớ kỹ, mỗi người chỉ được chọn một món, không nên tham lam. Đây chỉ là tầng thứ nhất của phó mộ, những thứ tốt thực sự vẫn còn ở phía sau. Tần Dương nói, đẩy cửa bước vào, nụ cười nhạt trên môi, rào. Một âm thanh vang lên, ngay lập tức, ánh hào quang rực rỡ tràn ngập khắp nơi, chói lọi trước mắt mọi người. Cái này, chuyện này, trong giây lát, Thánh Thiên Viêm, Yến Quy Phàm và những người khác đều tròn mắt ngạc nhiên, miệng không thốt nên lời. Toàn bộ trong đại sảnh, treo trên tường, rậm rạp hầu như tất cả đều là thần binh lợi khí, từ nhất phẩm linh khí đến ngũ phẩm linh khí, cơ hồ đều đầy ắp. Hơn nữa, một số linh khí bên trong ẩn chứa khí tức mạnh mẽ, rõ ràng vượt trội hơn bình thường cùng cấp linh khí. Nơi này không phải là phần mộ, mà đơn giản là một bảo khố. Tần Dương không nói nhiều, cất bước tiến vào, đi về phía sâu trong đại điện, cửa chính ứng với vị trí, một bức bích họa treo trên tường. Dưới bức họa đó, có một chiếc bàn, trên bàn xếp đặt một cây trường thương đen nhánh, dường như trong đêm tối, như chim ưng, với đôi mắt sắc bén, phát ra quang mang khiếp người. Đây là ngũ phẩm linh khí, Vân Sư Nghi lúc này kinh ngạc nói. Tần Dương gật đầu, thấy những người khác đều bắt đầu chọn linh khí. Hắn nhìn về phía Vân Sương Nhi, không nhịn được cười nói. Ngươi sao không đi chọn, ta không biết chọn cái gì. Công tử thay ta chọn chứ, cũng được. Tần Dương liếc mắt nhìn, thấy trên tường bên trái có một thanh tam xích thanh phong kiếm, liền lạnh nhạt nói. Kiếm này tên là Lạc Hà Kiếm, chính là ngũ phẩm linh khí mà Lạc Hà Tiên Tử từng sử dụng, ngươi dùng rất vừa. Lạc Hà Tiên Tử là ai? Là một nữ nhân thật lợi hại. Tần Dương mỉm cười, không nói thêm, rồi lại nhìn về phía cây trường thương màu đen. Hà, đem cái hắc sắc trường thương bên trái đó lấy đi, quay đầu cho Tử Khanh. Được, Vân Sương Nhi đi tới một bên bận rộn thực hiện theo. Tần Dương lúc này, hai mắt nhìn về phía cây trường thương màu đen, hơi nhắm mắt lại. Gì? Bên tay hắn, mở hai mắt ra, Linh Lung công chúa nhìn thấy một cây sáo trong tay mình, đứng bên cạnh Tần Dương, kinh ngạc nhìn về phía cây trường thương màu đen. Đây là Trảm Vũ Thương, nàng kinh ngạc thốt lên. Tường truyền rằng, năm xưa, Cửu U Đại Đế đã sử dụng thần binh này, một ngũ phẩm linh khí, theo Cửu U Đại Đế, trong suốt mấy chục năm. Tần Dương khẽ gật đầu, Cửu U Đại Đế đã chôn cây thương này ở đây. Xem ra, hắn có mối quan hệ rất sâu sắc với Đại Hoang Tôn Giả. Linh Lung công chúa nói với giọng cảm thán, đáng tiếc, chất liệu của thương này đặc biệt, nặng hơn vạn cân, người thường rất khó mà phát huy hết được uy lực của nó. Nàng tiếp tục, ta còn nghe rằng, ngoài Cửu U Đại Đế, không ai có thể làm cho cây thương này thừa nhận và bị nắm giữ. Cửu U Đại Đế là một hào kiệt mạnh mẽ, và những thứ hắn sử dụng cũng vậy. Ông, Linh Lung công chúa còn chưa kịp nói hết câu, thì trong giây lát, toàn bộ đại điện phát ra âm thanh vang dội khắp bốn phía. Ngay lúc đó, những binh khí treo trên tường xung quanh đại điện bắt đầu rung lên, phát ra những tiếng run rẩy, phảng phất như cả đại điện sắp sụp đổ. Tất cả mọi người đều biến sắc. Linh Lung công chúa càng lộ vẻ lo lắng trên gương mặt. Lúc này, Tần Dương đưa tay cầm lấy cây Trảm Vũ Thương, nhẹ nhàng nhấc nó lên, giống như một chiếc lá đỏ rơi nhẹ vào tay hắn. Cảnh tượng này thật không thể tưởng tượng nổi. Phải chăng những lời đồn đại đều là giả? Từ từ, theo từng nhịp thở, âm thanh vang lên khi cây thương bị Tần Dương nắm giữ cũng dần lắng xuống. Linh Lung công chúa nhìn Tần Dương, cầm trong tay Trảm Vũ Thương, cũng không biết nên nói gì. Trảm Vũ Thương, Tần Dương vuốt về cây trường thương, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lão tiểu nhị, ngươi đã im lặng lâu rồi. Nhìn cây trường thương màu đen phát ra quang, mang lóe lên, Tần Dương trong lòng thở dài một tiếng. Trảm Vũ Thương, từng ở thời kỳ địa võ cảnh của hắn, có thể nói là phát ra quang mang vô tận, liên đới đến thiên vũ cảnh vô địch, đã từng khiến không ít kẻ chết dưới thương này. Chọn xong chưa? Tần Dương nhìn xung quanh, cười nhạt nói, đã như vậy, chuẩn bị tiến nhập tầng thứ hai đi. Mọi người lúc này quay quanh Tần Dương, ta nói thêm một câu nữa, mỗi người chỉ được lĩnh một kiện thần binh, nhiều hơn sẽ không trách được ta. Lời vừa dứt, Tần Dương vung trường thương, ngay lập tức, vách tường nơi đó chất đống, biến thành tầng tầng thang, lan ra kéo dài hướng xuống dưới. Giờ khắc này, mọi người đều nín thở, Tần Dương thu hồi trường thương, bước ra, hành tẩu trên cầu thang, đám người còn lại lần lượt theo sau. Trong lúc bất chợt, khi mọi người bước vào cầu thang, mấy tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, khiến người ta rợn tóc gáy. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người đều quay lại nhìn, chỉ thấy mấy bóng người lúc này nằm trên đất, thi thể chi chít, lỗ máu xuất hiện, hoặc bị kiếm đâm, hoặc bị thương đâm, hoặc bị đao chém. Chuyện gì xảy ra vậy? Yến Quy Phàm và mọi người đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ta nói rất rõ ràng, nơi này linh khí, mỗi người chỉ có thể lấy một kiện, nếu nhiều hơn sẽ chết người đấy. Tần Dương thản nhiên nói, linh khí nơi đây đều bị Cửu U Đại Đế dùng phù ấn tạo ra, như hai đại thiên tài va chạm, nhất định sẽ xảy ra tranh chấp, mà người chết chính là kẻ kiêu ngạo. Vừa dứt lời, sắc mặt Địch Khánh liền trở nên trắng bệch. Vừa rồi ta rõ ràng thấy Vân Sương nghi cầm hai kiện, nàng làm sao không có việc gì? Bởi vì ta cho nàng cầm. Ngươi có ý kiến gì không? Tần Dương liếc Địch Khánh một cái, lạnh lùng nói rồi xoay người tiến vào lầu dưới. Những người còn lại lúc này đều im lặng, họ nhận ra rằng mình không thể sống nổi, mà Tần Dương dường như đã nắm rõ tình hình nơi đây, họ cũng không cần phải tranh cãi với hắn về chuyện này. Khi tiến vào tầng thứ hai, mọi người lại cảm thấy choáng ngợp. Khắp nơi đều là những bình lưu ly trong suốt, mỗi bình đều chứa một viên đan dược. Tầng này tràn đầy linh đan rượu dược, và mỗi viên đều được đựng trong bình lưu ly, nhìn rất lấp lánh. Cảnh tượng này thu hút ánh mắt của mọi người, mỗi người chỉ được một viên, đừng tham lam. Tần Dương từ nói, lúc này hắn vẫn chưa tiến tới chọn linh đan mà chỉ đứng nhìn quanh tầng thứ hai. Công tử, ngươi quen thuộc chỗ này như vậy sao? Vân Sương nhi thấp giọng hỏi, giống như là tự gia hậu hoa viên vậy. Đó là đương nhiên. Tần Dương nhìn ánh mắt kinh ngạc của Vân Sương Nhi, hạ giọng nói, bởi vì đây chính là bản công tử tự gia hậu hoa viên e. Vân Sương Nhi đỏ mặt, phun ra một ngụm khí, nhưng không nói thêm lời nào. Những người khác thì đã bị cuốn vào cơn lóa mắt bởi những viên linh đan đang bày ra, bắt đầu chọn lựa. Tất cả đều thở dồn dập trước cảnh tượng đông đảo linh đan và linh khí. Nếu họ có thể mang đi hết số này, thì đủ để giúp cương quốc của họ sinh ra một nhóm lớn cao thủ địa võ cảnh. Địa võ cảnh là cấp bậc cao thủ hàng đầu trong thượng quốc, và đối với các cương quốc, đó là lực lượng trung kiên. Đáng tiếc là họ chỉ có thể nhìn, không thể mang đi tất cả. Thì ra nơi đây lại có một chỗ tốt như vậy. Một giọng cười nhẹ nhàng vang lên đột ngột. Ở cửa vào, hơn trăm bóng người lần lượt tiến vào. Người đứng đầu là Kha Vũ hoàng tử của Thiên Hà cương quốc, với khí độ bất phàm trong bộ trưởng xem. Tần Dương, Linh Lung công chúa, Yến Quy Phàm, thật không ngờ, ta không hề hay biết các ngươi đã tiến vào cổ mộ này và còn chạy trước đến đây. Kha Vũ nhìn mấy người, thần sắc lạnh lùng và nghiêm nghị. Phía sau hắn, Tam Khắc hoàng tử và Bạch Tùng Thanh cũng nở nụ cười đầy thâm ý, trong mắt hiện lên vẻ chơi đùa. Cùng lúc đó, hơn trăm người phía sau bọn họ, dù quần áo có phần xộc xệch, nhưng rõ ràng họ chưa gặp trở ngại gì lớn. Kha Vũ hoàng tử, ngươi chạy cũng nhanh đấy. Linh Lung công chúa cười nhẹ đáp, nhưng có vẻ như chúng ta đến sớm hay muộn cũng chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Không liên quan, Kha Vũ giễu cợt, nếu không phải ta mở ra cổ mộ này, các ngươi có thể tiến vào đây sao? Hiện tại ta rơi vào nơi đây, nhặt có sẵn, thối lắm. Yến Quy Phàm hừ nói, Kha Vũ, ta thấy ngươi quá coi thường người khác. Nói xong, Yến Quy Phàm lập tức lao ra, Kha Vũ cười nhạo một tiếng, bàn tay vung lên, trực tiếp phóng ra, hai bóng người lập tức giao thủ. Nhưng đột nhiên, khí tức của Kha Vũ bỗng trở nên mạnh mẽ hơn mấy lần, một chưởng hùng hậu đánh ra, khiến Yến Quy Phàm thân thể ầm ầm lùi lại, khuôn mặt hắn tái nhợt, bại, Yến Quy Phàm lại thua trước Kha Vũ, điều này không thể nào. Yến Quy Phàm, ở trên Thiên Anh bảng rõ ràng, có thứ hạng cao hơn Kha Vũ, thật đúng là lấy làm lạ, bảng xếp hạng Thiên Anh có chính xác không? Ta chỉ là ở đại lục có rất ít động thủ, mặc dù thứ hạng phía sau ngươi, cũng không có nghĩa là thực lực kém hơn ngươi. Đúng là ghê tởm. Yến Quy Phàm sắc mặt có chút tái nhợt, thấp giọng mắng, Kha Vũ lại ẩn giấu thực lực. Điều này khiến cho ai cũng không ngờ tới. Tam Khắc, Bạch Tùng Thanh, hãy nhìn linh khí và linh đan ở nơi này, đủ để chúng ta trở về cương quốc của mình, nâng cao địa vị cá nhân, đúng vậy, không sai. Ba người mang theo nụ cười kiêu ngạo nhìn mọi người. Về số lượng, bọn họ so với Tần Dương một phe đông hơn nhiều. Về thực lực, bọn họ cũng mạnh hơn. Được, Kha Vũ phất tay một cái, nhìn mọi người, nói, nơi đây không có việc của các ngươi, hãy thức thời mà rời đi, nếu không ta sẽ giết hết các ngươi. Trong ánh mắt Kha Vũ, một nụ cười trêu tức xuất hiện. Yến Quy Phàm cùng vài người sắc mặt lo âu, ba đại cường quốc liên hợp lại với nhau, hai người bọn họ liên kết với đại cường quốc, đúng là không có lợi thế. Hơn nữa, thực lực của Kha Vũ chỉ sợ có thể đứng sát bên các thiên tài trong Thiên Anh bảng. Gã này, một mạch, khiêm tốn ẩn giấu, hiện giờ mới bộc lộ sức mạnh. Trong nhóm bọn họ, thực lực của Linh Lung công chúa tương đương với Yến Quy Phàm, chỉ có Tần Dương là một biến số lớn. Nhưng đối mặt với số lượng gấp đôi, Tần Dương dù có ưu thế cũng không phải là điều dễ dàng. Thừa dịp ta hiện tại không muốn giết người, cút nhanh lên. Một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đầy uy lực bỗng vang lên. Khi giọng nói ấy cất lên, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tần Dương, ánh mắt mọi người ngay lập tức tập trung vào hắn. Bên cạnh Vân Sương Nhi, dường như đã quen với tính cách không sợ hãi của Tần Dương. Còn Kha Vũ cùng đám người kia, lúc này cũng chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Xem ra, việc đánh bại Thiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Nhiên đã cho ngươi sự tự tin cực lớn, khiến ngươi dám tuyên bố rằng các thiên chi kiêu tử của 36 cường quốc thực sự là Thiên Anh bảng mạnh nhất. Kha Vũ lạnh lùng nói, bất quá, ngươi, tiểu tử từ Bắc Minh Đế quốc gia, cũng có chút tài năng. Trước đây ta đã thiện ý mời ngươi theo ta tiến vào Đại Hoang cổ mộ, ngươi cự tuyệt. Giờ đây, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi bằng lòng đầu nhập vào ta, khiến rằng nữ nhân của ngươi, ta có thể xem xét không giết ngươi. Kha Vũ lúc này thần thái cao ngạo, nhìn Tần Dương, trên mặt hiện rõ vẻ cười khinh mỉa. Thì ra đây, chính là kẻ đã cự tuyệt hảo ý của Kha Huynh. Hắn đến từ Bắc Minh Đế Quốc, thật sự khiến người ta bất ngờ. Bắc Minh Đế Quốc mà cũng bồi dưỡng được một tên kiêu ngạo như vậy. Tam Khắc lúc này cười nhạt nói, xem ra 36 cường quốc chúng ta đã quá nhân nhượng, khiến cho những thượng quốc và đế quốc này tưởng chúng ta trở nên yếu nhược. Tam Khắc Huynh nói như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Tùng Thanh cũng cười nhạt hỏi, đối với loại tiểu châu chấu này, bóp chết là xong. Ba người bọn họ cứ ngươi một lời, ta một lời, nhìn mọi người với ánh mắt khinh thường, như thể đang nhìn những con rối, khiến ai nấy đều tức giận không thôi. Nhưng Yến Quy Phàm và Linh Lung công chúa lúc này cũng giận mà không dám lên tiếng. Kha Vũ đã giấu kín thực lực, giờ đây lại lộ ra, sức mạnh có thể sánh ngang với những nhân vật nằm trong top 10 của Thiên Anh bảng. Tam Khắc và Bạch Tùng Thanh cũng không phải là những người dễ đối phó. Nam Yến Cương Quốc và Linh Lung Cương Quốc tất cả đều mang sắc mặt nặng nề. Đối phương có số lượng người gấp đôi. Nếu thực sự giao chiến, bọn họ chắc chắn sẽ thất bại. Công chúa Điện Hạ, Địch Khánh lúc này bước ra, chắp tay nói, chúng ta chỉ kết bạn đi cùng Tần Dương. Còn ân oán của bọn họ với Tần Dương không liên quan đến chúng ta. Chúng ta không bằng rút lui trước. Người nói hay lắm. Kha Vũ lúc này vỗ tay cười nói, người cùng Linh Lung Cương Quốc và Nam Yến Cương Quốc đều đã ly khai, ta không cần phải so đo. Hắn hiểu rằng, nếu thật sự đối phó với Linh Lung Cương Quốc và Nam Yến Cương Quốc, thì sau khi ly khai khỏi Đại Hoang Cổ, hai cương quốc nếu nhận được tin tức, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng, Tần Dương thì lại khác, hắn chỉ là một tiểu tử Bắc Minh Đế Quốc, dám ngỗ nghịch ý tứ của hắn, điều đó chính là muốn chết. Linh Lung công chúa lúc này sắc mặt bình tĩnh, không ai biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Tần công tử, xin lỗi, cuối cùng, sau khi cân nhắc lợi hại, Linh Lung công chúa lên tiếng, ta không phải rất sợ chết, chỉ là ta cần phải chịu trách nhiệm với những thiên tài trong cương quốc của ta. Linh Lung công chúa, Yến Bình Sinh lúc này quát lớn, chẳng phải ngươi muốn hợp tác cùng Tần công tử sao? Tần công tử đã mang ngươi vào đây, giờ gặp nguy hiểm, ngươi đã muốn giải trừ hợp tác hay sao? Địch Khánh lúc này cười lạnh nói, nếu đã hợp tác, đương nhiên có thể giải trừ, chẳng lẽ chúng ta phải cùng các ngươi chịu chết hay sao? Chưa nói đến việc tiểu tử này, vẫn luôn cổ quái. Ai bảo hắn đắc tội với những người không nên đắc tội, thật đúng là một cuộc hợp tác thú vị. Yến Quy Phàm cũng giễu cợt nói, Linh Lung công chúa nhìn Tần Dương, ánh mắt nàng tránh né. Thật sự xin lỗi, Tần công tử, ta nhất định phải suy nghĩ cho nhân tài của cương quốc ta. Linh Lung công chúa chắp tay nói, Vân Sương Nhi và Thánh Thiên Viêm lúc này cũng tức giận không ngớt. Linh Lung công chúa một đường nhìn lên, đứng dậy xem ra cũng không tệ. Ai ngờ hiện tại lại ngay lập tức muốn thuyết phục không chỉ hợp tác mà còn muốn giải trừ hợp tác. Không sao cả, Tần Dương cười nhạt một tiếng, trong tay bôi đen mang. Vào thời khắc này ánh sáng lóe lên, lúc đầu ta cũng không có ý định dựa vào các ngươi. Vừa nghe hắn nói vậy, Địch Khánh liền cười lạnh, công chúa điện hạ, xem ra trong mắt người khác chúng ta chỉ là cản trở mà thôi. Tần Dương không để tâm, cầm trong tay hắc thương chậm rãi vuốt phẳng chạm vũ thương, bởi vì từng chặt đứt qua lục giai linh thú tử Vũ Kền Kền Linh Vũ nên mới được cái tên này. Dù sao thương này rất hữu dụng. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh đã lao ra, ngay lập tức một ánh hào quang bay lên không, hắc sắc thương mang trực tiếp tuôn ra. Kẻ khốn kiếp, Kha Vũ lúc này cười lại nói, người này không cần Kha Vũ huynh xuất thủ, ta sẽ ra tay. Bạch Tùng Thanh lúc này cầm trong tay một cây quạt lông, trong nháy mắt mở ra, biến thành từng đạo linh vũ, thẳng hướng Tần Dương. Cây quạt rất đẹp mắt, nhưng chỉ là hoa lá mà thôi. Tần Dương cười nhạt một tiếng, một thương tuôn ra, thương mang chợt hiện, quang mang bắn ra, một ánh sáng cường thịnh đâm rách linh vũ, tiếng nổ vang lên, linh vũ trong nháy mắt bể ra, nhưng hắc sắc thương mang lúc này không hề dừng lại, trái lại quang mang càng sâu, sát cơ càng mạnh. Trong khoảnh khắc, một luồng hắc quang xuyên thấu cơ thể Bạch Tùng Thanh, máu tươi bắn tung tóe, ngực của Bạch Tùng Thanh, kẻ ở linh phách kỳ cựu trọng, xuất hiện một lỗ máu lớn, hắn ngã xuống đất, chết ngay tức khắc. Cảnh tượng này xảy ra chỉ trong chớp mắt, ngay khi Linh Lung công chúa vừa dẫn đám người của nàng tránh khỏi Tần Dương và đồng đội, linh phách kỳ cựu trọng mà thôi. Người có tư cách gì đứng trước mặt ta, nói đến chuyện tha thứ? Tần Dương cầm trong tay trường thương màu đen, hờ hững nói, Vân Sương Nhi lúc này, đôi mắt đã tràn đầy sự ngưỡng mộ, đây mới chính là công tử của nàng, mạnh mẽ, vô địch, Thánh Thiên Viêm, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh đều đứng đó, trố mắt, há miệng không nói nên lời. Phía bên kia, Kha Vũ và Tàng Khắc nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc tột độ, bọn họ đều biết rõ thực lực của Bạch Tùng Thanh, không thể nào hắn lại bị giết dễ dàng như vậy. Linh Lung công chúa cùng Địch Khánh và những người khác cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt. Kha Vũ khẽ rên lên, quát lớn, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, nếu đã như vậy thì... Chưa kịp nói hết câu, thân ảnh Tần Dương lại một lần nữa di chuyển, trảm vũ thương trong tay hắn phát ra hắc quang rực rỡ, tựa như cây thương đã sống lại. Sao có thể? Linh Lung công chúa kinh ngạc thốt lên, trảm vũ thương chỉ có cửu u đại đế mới có thể làm cho hắc quang vạn trượng bùng nổ và tỏa sáng vinh quang. Làm sao Tần Dương có thể làm được điều này? Nhưng lúc này, Kha Vũ cũng không còn thời gian để suy nghĩ về những điều đó. Tần Dương đang thương mang, lúc này đã tiến tới trước mặt hắn. Kha Vũ huynh, hai người chúng ta cùng nhau xuất thủ. Tàng Khắc lúc này, thần sắc thận trọng, trong nháy mắt rút ra bên hông, nhuyễn kiếm, thẳng hướng Tần Dương. Vô dụng, Tần Dương lúc này cũng giữ thần sắc lãnh đạm, chạm vũ thương ra, máu chảy thành sông, các ngươi muốn ngăn cản, chẳng khác nào người si nói mộng. Ngôn ngữ vừa dứt, hắn rút trường thương ra, một thương ngang ngược khơi mào. Ta nữ nhân cho ngươi, ngươi có khuôn mặt nào mà đòi hỏi? Bá, Tần Dương lúc này một chọi hai, bộc phát ra khí thế, mạnh mẽ hơn cả khi đối mặt với Thiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Nhiên. Linh phách kỳ sáu trọng, cầm trong tay Trảm Vũ Thương, hắn tựa hồ biến thành một dạng khác. Vân Sương Nhi lúc này minh bạch, đây mới chính là thực lực chân chính của Tự Gia công tử. Oanh, tiếng nổ đột ngột vang lên, điện trung, đại địa cũng nặng nề chấn động. Cái gia hỏa này, Yến Quy Phàm cùng mấy người khác lúc này cũng không khỏi há hốc miệng. Thực lực mà Tần Dương bộc phát ra khiến họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Linh phách kỳ sáu trọng có mạnh như vậy sao? Đáng chết. Kha Vũ cùng Tám Khắc lúc này cũng khuôn mặt âm lãnh, cùng nhau lên giết đồng bạn của hắn. Tám Khắc trầm giọng quát lên, Tần Dương cường đại đúng là có chút bất ngờ, nhưng bọn họ người nhiều, một loạt cùng lên, chỉ cần Tần Dương một mình có thể thay đổi được gì, nhịn không được muốn cùng đi. Tần Dương giễu cợt nói, trường thương đương nam trước người, vậy thì không cùng các ngươi vui đùa. Vừa dứt lời, thương mang lóe lên, trong thương mang phảng phất ẩn chứa một oán khí, khi hắn run run mà xuất ra liền thả ra ngoài, tiếng nổ vang rền không ngừng. Bất kể kẻ nào xông lên, dù có tu vi linh phách kỳ mấy trọng, cũng không thể chống đỡ nổi uy lực của Trảm Vũ Thương. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận rõ sát khí cường đại ẩn chứa trong cây thương đó. Tiểu tử này, dựa vào ngũ phẩm linh khí, thật khó đối phó, ngăn hắn và Trảm Vũ Thương lại. Tàm Khắc nghiến răng ra lệnh, được. Tàm Khắc lập tức triệu hồi một bộ áo giáp quanh thân, từ từ hiện ra, trong tay hắn, một thanh kiếm khom xoay tròn, trực tiếp lao về phía Tần Dương, cùng xông lên. Yến Quy Phàm thấy vậy, liền trầm giọng quát lớn, không cần. Tần Dương phất tay, nói với giọng lạnh lùng, để ta làm cho Trảm Vũ Thương phóng ra hết quang mang vốn có của nó. Ngay khi lời hắn vừa dứt, Trảm Vũ Thương trong tay hắn bùng lên ánh sáng chói lòa. Giờ khắc này, mười mấy bóng người xung quanh đang chuẩn bị vây công, nhưng thương mang đã biến mất giữa họ. Trường thương của Tần Dương dừng lại một chút, và Kha Vũ thấy cơ hội liền lao thẳng về phía hắn. Ngươi thật sự nghĩ rằng sức mạnh của ta chỉ nằm ở Trảm Vũ Thương sao? Nực cười, vô tri. Trong chớp mắt, tay trái của Tần Dương ngưng tụ ra một thanh trường kiếm đen trắng đan xen, âm dương chém. Một kiếm vừa vung ra, thân thể Tần Dương lập tức phát ra kim quang rực rỡ. Phanh, Kha Vũ bị kiếm lực đánh bật lui nhanh. Tuy nhiên, Tần Dương không định để hắn thoát dễ dàng như vậy. Kim Sơn đạp đỉnh, một cước mạnh mẽ đá ra, hướng thẳng về phía Kha Vũ. Vẫn là cước đá kinh khủng kia, nhưng lần này so với mấy ngày trước, càng thêm sức mạnh kinh hoàng. Phanh, Kha Vũ đưa hai cánh tay ngang ra trước người, muốn ngăn cản cú đá đó. Nhưng bỗng nhiên, thân thể hắn không thể chịu đựng, lùi lại. Một cú đá này, căn bản không thể ngăn cản. Âm thanh ken két của xương gãy vang lên. Chỉ trong chớp mắt, hai cánh tay của Kha Vũ đã nứt ra. Chỉ bằng các ngươi, xứng sao ngăn cản Trảm Vũ Thương? Tần Dương lúc này xoay người lại, lạnh lùng nhìn bọn họ, trực tiếp đâm một thương ra. Phanh, một kẻ làm quan khí thế vào thời khắc này hiện ra hoàn toàn. Mọi người giờ phút này đều bị kinh sợ. Linh Lung công chúa và Địch Khánh cùng đám người khác đã không còn lời nào để nói. Giao ra nữ nhân của ta, ngươi xứng sao? Tần Dương thu hồi trường thương, hờ hững nói, tiểu gia lười so đo với các ngươi, thật đúng là những thứ kia ngươi có thể nhúc nhích mảy may sao? Tần Dương, ngươi chết chắc. Kha Vũ thần sắc lạnh lùng nói, cương quốc lực không phải ngươi có thể đủ đắc tội, còn dám uy hiếp ta? Tần Dương giễu cợt đáp, đừng nói là ngươi, hôm nay chính là 36 cương quốc, 36 vị cương quốc đứng ở chỗ này, làm cho bọn họ cút đi cũng phải cho ta nghe. Ngươi, Tam Khắc lúc này cũng thở hồng hộc, ngươi cái gì ngươi, hôm nay đến đây liền chớ đi. Trong nháy mắt, Tần Dương đâm ra một thương, thương mang lấp lánh, xung phong liều chết vào trong đoàn người. Lúc này, hắc sắc thương mang cùng bóng người vàng óng hòa quyện vào nhau, hắc kim màu sắc lóe lên giữa đoàn người, gần như không ai có thể cản nổi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều chấn động không ngừng. Đây mới thật sự là Tần Dương, linh khí hùng hậu, thương thuật tinh xảo, thân thể cường tráng dẻo dài. Hắn tựa như một võ giả tứ linh kỳ hoàn mỹ, thân thể tôi luyện, linh khí cô đọng, linh quyết chính xác. Tần Dương tựa hồ hoàn toàn khống chế mọi thứ một cách hoàn hảo. Hơn trăm người lúc này bị một bóng dáng duy nhất truy đuổi, hốt hoảng bỏ chạy. Tuy nhiên, Tàng Khắc và Kha Vũ không có cơ hội chạy thoát. Cả hai bị Tần Dương dùng trường thương sinh chém tại chỗ. Giờ đây, Yến Quy Phàm cùng đám người của hắn vô cùng kích động. Họ thầm cảm ơn vì lúc đầu không hoàn toàn đối đầu với Tần Dương. Nhờ đó mới có thể giữ hòa hoãn được tới hôm nay. Ít nhất, hiện tại họ vẫn có thể coi là bằng hữu của Tần Dương. Nếu không thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Chạy hơn một nửa rồi. Tần Dương xoay người lại, trường thương khoác sau lưng, lạnh nhạt nói: "Hy vọng đừng để ta gặp lại nữa." "Gặp lại ư?" Những kẻ kia chỉ sợ sẽ coi Tần Dương như một ác mộng suốt đời. Linh Lung công chúa lúc này khuôn mặt xấu hổ, không biết phải nói gì, định dẫn thuộc hạ lặng lẽ rời đi. "Đứng lại!" Tần Dương lên tiếng. Yến Quy Phàm lập tức dẫn người bao vây toàn bộ đoàn người của Linh Lung cương quốc. "Tần công tử!" Linh Lung công chúa lúc này nhíu mày, khẽ lên tiếng: "Chúng ta tuy rằng đã cắt đứt quan hệ với ngươi, có thể không phải là hành động nhân đạo, nhưng cũng không ra tay với ngươi. Nếu ngươi cảm thấy việc chúng ta lấy linh đan, linh khí không hợp lý, chúng ta có thể trả lại. Nhưng đây là ý gì?" Địch Khánh cất giọng thắc mắc. Tần Dương chậm rãi đáp: "Con người của tà thủ rất dài, nhưng không đến mức trở thành ma quỷ giết người vô tội. Không đến mức giết người như ma ư? Những thi thể nằm la liệt trên mặt đất kia từ đâu mà ra?" Câu nói này với vẻ mặt lạnh lùng của Tần Dương thật khó khiến ai tin tưởng. "Ta cho các ngươi đi, nhưng kẻ lại nhại trên đường phải ở lại." Tần Dương liếc nhìn Địch Khánh, lạnh nhạt nói: "Cả đường ngươi cứ lẩm bẩm không ngừng, nếu không phải vì hợp tác, ta đã sớm giết ngươi rồi. Bây giờ chúng ta không còn hợp tác nữa, việc giết ngươi cũng chẳng còn vấn đề gì, đúng chứ?" Vừa dứt lời, sắc mặt Địch Khánh trắng bệch. Vân Sương Nhi, Yến Quy Phàm cùng những người khác đều cảm thấy căng thẳng. Trên đường đi, Địch Khánh luôn miệng oán thán, khinh miệt đủ điều, khiến ai nấy đều khó chịu. Có vẻ như trước đó Tần Dương đã bỏ qua, nhưng giờ hắn quyết định tính sổ. "Công chúa điện hạ, người của Linh Lung cương quốc ta, há có thể bị..." Phóc, lời của Địch Khánh còn chưa dứt, một thanh kiếm đã xuyên qua thân thể hắn, máu tươi nhỏ xuống từng giọt. Linh Lung công chúa lạnh lùng rút kiếm, đạm mạc nói: "Tần công tử, lần này chắc đã hài lòng chứ?" Tần Dương khẽ cười: "Rất hài lòng." Tần Dương gật đầu, ý bảo Yến Quy Phàm cùng đám người tránh ra, từ từ nhìn theo thân ảnh của mọi người từ Linh Lung cương quốc rời đi. Yến Quy Phàm trầm giọng nói: "Tần công tử, công chúa Linh Lung sợ rằng không yên lòng, lúc đầu tưởng có thể tin ngươi, không ngờ ngươi lại không giữ lời hứa, như thế lại buông tha nàng, không có việc gì." Tần Dương thản nhiên đáp: "Nếu như nàng tiếp tục dính dáng, ta không ngại giết nàng." Yến Quy Phàm gật đầu: "Cái kia lần, tất cả đều thu." Tần Dương thản nhiên nói: "Nếu không, sẽ khó bảo toàn, sẽ không bị người khác phá hủy." "Thu, làm sao thu?" Tần Dương không nói thêm lời nào, dẫn theo hơn 10 người rời khỏi tầng thứ hai, đi xuống tầng thứ nhất. Hắn đứng trước bức tường tranh kia, bàn tay kết ấn linh ấn, từ từ xuất hiện. Lúc này, toàn bộ phó mộ đại điện như bị một loại pháp thuật điều khiển, dần dần biến hóa, rồi hóa thành một cuộn tranh, rơi vào tay Tần Dương, thân ảnh mọi người liền xuất hiện giữa một cánh đồng bát ngát, biến mất. Nhìn cuộn tranh trong tay Tần Dương, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh đều kinh ngạc không thôi. Rõ ràng, Tần Dương rất quen thuộc với nơi này, thủ đoạn đẳng cấp như thế, người ngoài, dù có làm cách nào cũng không thể sánh kịp. Những linh đan, linh khí kia đủ để giúp một đế quốc phát triển thành thượng quốc, thậm chí còn mạnh hơn. Tất cả những báu vật này rơi vào tay Tần Dương, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ trở thành tài sản của Bắc Minh đế quốc. Có lẽ Bắc Minh đế quốc thật sự sẽ bước vào con đường trỗi dậy. "Công tử, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?" Yến Quy Phàm hỏi. "Chủ mộ." Tần Dương nhìn về phía trước, chậm rãi nói: "Chắc hẳn mọi người đều biết Đại Hoang Tôn cốt nằm trong cổ mộ này. Năm xưa, Đại Hoang Tôn giả là bậc tu sĩ, đạt đến đỉnh phong của hóa thần cảnh. Tần Dương vốn nghĩ rằng, khi tôn giả qua đời, cơ thể cũng sẽ tiêu tan, tọa hóa hoàn toàn, xương cốt sẽ không còn gì. Nhưng không ngờ, tôn cốt vẫn còn lưu lại. Tôn cốt chính là phần hài cốt còn sót lại sau khi một tu sĩ hóa thần cảnh tọa hóa, do linh khí thiên địa tụ tập mà cô đọng thành, trở thành một loại thiên tài địa bảo có linh tính. Một cường giả hóa thần cảnh, bình phong sở hữu linh cốt. Khi dung hợp với thân thể của võ giả, đủ để khiến sức mạnh thân thể của một võ giả tứ linh kỳ tăng lên gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Đây chính là lý do vì sao mọi người trở nên điên cuồng đến vậy. Sự tăng cường sức mạnh thân thể là điều khó khăn nhất. Nhưng nếu dung hợp được đại hoàng tồn cốt, sức mạnh nhục thân có thể tăng lên nhanh chóng, tương đương với việc tiết kiệm 100 năm khổ tu. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía trước, nơi trong màn sương mù, một bóng hình khổng lồ màu đen đang nằm rạp trên mặt đất. Dáng vẻ đó như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bật dậy và xé toạc bầu trời. Đó hẳn là chủ nhân thực sự của đại hoang cổ mộ. Tuy nhiên, Khà Vũ và những kẻ khác đã vượt qua lớp ngoài và tiến vào sâu bên trong. Những người còn lại, e rằng cũng đang tiến vào từng lớp, tìm cách tranh đoạt đại hoang tôn cốt. Chuyện này sẽ không đơn giản. Tần Dương rất mạnh, nhưng lần này, những người tiến vào đại hoang cổ mộ, bao gồm cả những thiên tài tuyệt thế và cao thủ địa võ cảnh từ các cương quốc hùng mạnh. Liệu hắn có thể tiếp tục giữ vững phong độ trước những kẻ đáng gờm như vậy hay không? Vẫn là điều chưa ai dám chắc. Hơn 10 thân ảnh từ từ tiến về phía trước. Cùng lúc đó, trên vùng đất mờ tối, có thể thấy từng bóng người đang không ngừng di chuyển nhanh chóng. Phía trước có gì kỳ lạ? Yến Quy Phàm nhận ra có điều bất thường, không nhịn được mà hỏi. Cổ mộ mở ra, có một vị nữ tử xuất hiện. Có người nói rằng nàng đạt được lưu ly như ý kim cùng đại hoang linh ngọc. Hiện tại ba đại cương quốc vì bảo vệ đem nàng vây quanh. Lưu ly như ý kim, đại hoang linh ngọc. Tần Dương lúc này sắc mặt hơi động. Hai món đồ này hắn quá quen thuộc. Lưu ly như ý kim có thể nói là siêu việt hơn mấy chục lần so với lưu ly kim. Là kim hành linh bảo, dù chỉ là khối lớn bằng bàn tay, ẩn chứa kim hành linh khí, cũng đủ để hắn ngưng tụ kim thể đến đệ bát trọng. Còn đại hoang linh ngọc lại là một trong những thiên địa linh bảo hàng đầu. Trong đại hoang cổ ngọc ẩn chứa một lượng lớn thiên địa linh khí, hơn nữa còn là nhất tinh khiết, không có tạp chất, có thể tùy ý vũ giả hấp thu. Điều này thật sự khủng khiếp. Thông thường linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí thường có một chút tạp chất, vũ giả cần phải bài trừ những thứ đó, nhưng trong đại hoang cổ ngọc không tồn tại bất kỳ tạp chất nào, mà linh khí lại có linh tính, có thể bù đắp cho vũ giả khi trong cơ thể có sự mất cân bằng về linh khí. Hai món đồ này, mỗi món đều đáng giá để mọi người tranh đoạt. Vị nữ tử này đạt được hai món chí bảo, nhưng bị rất nhiều cương quốc vây công. Chắc chắn cô gái này không biết sống chết. Yến Quy Phàm không nhịn được chép miệng nói. Lần này, ba đại cương quốc Sở Lăng Thiên, Địch Chiến, Hạng Vân Vũ cũng đều xuất hiện. Đi, Tần Dương gật đầu, dẫn đầu mọi người hướng về cổ mộ. Khi tiến lại gần, mọi người mới phát hiện toàn bộ cổ mộ được xây dựng vuông vức, tứ phía đều có cấu trúc chặt chẽ, phía trên là một tòa tháp hình chóp, đứng sừng sững giữa không gian. Giờ phút này, quanh bốn phía cổ mộ, từng bóng người lần lượt hiện ra, tất cả đều chăm chú nhìn vào một bóng hình nổi bật trên đỉnh tháp. Đó là một nữ tử toàn thân mặc áo trắng như tuyết, y phục khẽ lay động theo làn gió nhẹ, bộ váy trắng tinh khiết ấy đã loang lổ những vết máu. Xung quanh nàng nằm bóng người ngạo nghễ đứng, thần sắc đầy thận trọng. Trong số đó có ba người chính là thiên tri kiêu tử của ba đại cương quốc Sở Lăng Thiên, Hạng Vân Vũ và Địch Chiến. Ba người này đều là những kẻ đáng gờm, từng đứng đầu bảng thiên anh trong kiếp trước, với tu vi đạt đến linh phách kỳ cửu trọng đỉnh phong. Mỹ nhân này không biết từ đâu tới lại có thể ngăn cản được công kích của Sở Lăng Thiên, Hạng Vân Vũ, Địch Chiến, Vân Chấn và Hoắc Tư Nguyên. Đúng vậy, đáng tiếc một tài năng xuất chúng như thế lại phải bỏ mạng vì đại hoang linh ngọc và lưu ly như ý kim. Không rõ nữ tử này bằng cách nào có thể tiến vào được đại hoang cổ mộ. Chúng ta đều mới đến mà thôi, có lẽ nàng có cách khác để tiến nhập nơi đây, cũng khó nói lắm. Trong đám đông, tiếng nghị luận xôn xao khắp nơi. Cô nương, giao ra đại hoang linh ngọc và lưu ly như ý kim đi. Trên đỉnh cổ mộ, Sở Lăng Thiên khuyên nhủ, thứ đó ngươi không thể bảo vệ được đâu. Bảo vệ không nổi sao? Nữ tử áo trắng ngạo nghĩ đáp. Ngươi làm sao biết ta không thể bảo vệ được? Chỉ bởi vì ngươi đến từ đại sở cương quốc sao? Sở Lăng Thiên, cần gì phải nói nhiều với hắn như vậy? Địch Chiến, kẻ nổi danh nóng tính, không nhịn được liền quát. Không ngờ một cô gái vô danh từ cương quốc nào đó lại có thể cản trở được chúng ta liên thủ. Thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, hừ, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Vân Chấn, người được xem là tài năng xuất chúng của Vân Hải Cương Quốc, lúc này cũng cảm thấy khó xử. Hắn là người đầu tiên gặp phải nữ nhân này, nhưng tiếc thay không phải là đối thủ, suýt chút nữa đã bị nàng đánh bại. Sau đó, Sở Lăng Thiên cùng hai người khác phát hiện ra và cùng tham gia vào cuộc tranh đoạt. Ngoài ra, còn có Hắc Tư Nguyên, tuy không nằm trong top 10 của bảng Thiên Anh, nhưng lần này thực lực mà hắn thể hiện lại vô cùng khủng khiếp. Dù có giết được nữ nhân này, thì Lưu Ly, Như Y Kim cùng Đại Hoang Linh Ngọc cũng không phải thứ mà Vân Chấn có thể mơ tới. Cũng may, ở đây không có mặt ba kẻ yêu nghiệt Sở Thiên Kiêu, Bịch Minh và Hạng Vân Thăng. Nếu không, hắn e rằng mình chẳng thể mở miệng nói nổi. Uy, bên kia, Hạng Vân Vũ không kiềm chế được liền nói. Chúng ta đang bị nhiều người theo dõi như vậy, nếu bị một nữ nhân quấn lấy, sau này còn mặt mũi nào mà xưng là thiên tài bảng Thiên Anh nữa, mau giải quyết đi. Nếu không người khác, thật sự sẽ nghĩ chúng ta không phải là đối thủ của nữ nhân này. Được, ừ, tức thì, năm bóng người đồng loạt ra tay. Nữ tử mặc váy trắng lúc này buồn bã cười một tiếng. Khuynh Quốc Khuynh Thành giễu cợt nói, đối phó với ta, năm vị thiên chi kiêu tử đồng thời xuất thủ, thật đúng là đủ xưng là thiên tài. Chẳng qua muốn giết ta, hôm nay, các ngươi chí ít phải trả giá hai người đại giới, cùng ta đồng quy vu tận. Sát khí bỗng dâng lên, nữ tử chắp tay trước ngực, một phóng lên cao, khí tức cuồng bạo lặng yên tràn ngập. Trong chớp mắt, một luồng linh khí mạnh mẽ từ trời giáng xuống, trực tiếp tràn vào cơ thể nữ tử, khí tức cuồn cuộn, từng đợt trùng kích nối tiếp nhau. Lúc này, toàn thân nàng như hoàn toàn ngưng tụ ra một khí thế không thể địch nổi. Đó là một loại khí thế mạnh mẽ, sâu thẳm từ lòng đất bốc lên. Địa võ cảnh, mọi người kinh ngạc thốt lên. Ngay lúc đó, cửu chuyển linh lung thể khai mở, một luồng khí tức không thể chống cự, lan tỏa khắp nơi. Nữ tử khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ thở dài, chắc lần này, ta thật sự sẽ chết. Không biết hắn có giống như ta đã từng rơi lệ vì hắn, mà rơi lệ vì ta hay không? Giọng nàng nhàn nhạt vang lên, bay xa theo làn gió. Bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ vang lên. Nữ tử cảm thấy bờ vai của mình bị ai đó nhẹ nhàng ấn xuống. Một luồng linh khí hùng hậu khác đột ngột chảy vào cơ thể nàng. Lập tức áp chế cái cảm giác gần đạt đến đệ ngũ chuyển. Người cam lòng để ta rơi lệ vì ngươi sao? Hơn nữa, ta nào nỡ để một nha hoàn xinh đẹp như vậy bị người khác giết. Giọng nói cười nhạt vang lên, một thân ảnh xuất hiện sau lưng nàng. Diệp Tử Khanh mở to mắt, nhìn thân ảnh cao hơn nàng nửa đầu kia, khẽ sững người, trong đôi mắt nàng giọt lệ chảy xuống. Ta đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại công tử nữa, Diệp Tử Khanh nói trong tiếng nức nở. Làm sao có thể chứ? Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi, luôn mong tin tức từ ngươi. Diệp Tử Khanh lúc này nín khóc, mỉm cười nói, công tử không biết, ta khi tiến vào trong Đại Hoang Cổ, đã tình cờ lọt vào trong cổ mộ. Ta bị nhốt trong cổ mộ hơn một tháng, nhưng đã đạt được những bảo vật này. Lưu Ly Như Ý Kim và Đại Hoang Linh Ngọc. Cùng với cái này, Diệp Tử Khanh vung tay lên, bốn bảo vật liền xuất hiện trước mặt. Đại Hoang Linh Ngọc mang phong cách cổ xưa, giống như một khối đá lớn bằng bàn tay, tỏa ra khí tức thuần khiết. Còn Lưu Ly Như Ý Kim lại giống như một dòng nước kim sắc trong suốt, cảm giác mềm mại như tơ lụa. Ngoài hai món bảo vật này, còn có hai đồ vật khác tỏa ra ánh sáng nhạt. Một món có phong cách cổ xưa, ánh sáng màu đen, êm dịu như ngọc, chứa đựng hơi lạnh nhẹ nhẹ, trên đó có viết một chữ U. Món còn lại đối lập hoàn toàn, ánh sáng khuếch tán, mang theo một chữ nhật lè lè. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngưng thở. U Minh Tông Hạch Tâm Lệnh Bài, Đại Nhật Thần Giáo Hạch Tâm Lệnh Bài. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, xung quanh mấy trăm bóng người đều hít thở gấp gáp. Đây chính là hai hạch tâm lệnh bài của hai tông môn đỉnh cao. Trong toàn bộ Đại Hoang Cổ chỉ có bốn khối, mà Diệp Tử Khanh lại tìm được hai khối tại đây. Ngươi, nghe đầu kia, Tần Dương đập nhẹ vào ót Diệp Tử Khanh, cười nói, giờ phút này mà đem các thứ ra, không phải gây phiền phức sao? Công tử không phải vẫn luôn không sợ phiền phức sao? Diệp Tử Khanh tự nhiên cười đáp, như hoa băng liên nở rộ, đúng là không sợ. Hơn nữa bọn họ coi như không gặp phiền phức. Tần Dương xoa xoa tóc Diệp Tử Khanh, cười nói, được, giao cho ta, ngươi nghỉ ngơi một chút, lát nữa ta sẽ nói những điều khác. Diệp Tử Khanh nhẹ nhàng bày xuống. Không có việc gì chứ, Tử Khanh? Vân Sư Nhi lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lúc này, Yến Quy Phạm, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh ba người cũng ngây người nhìn nhau. Dọc đường theo Tần Dương, bọn họ nghe Vân Sư Nhi đề cập đến một vị tỷ nữ của Tần Công Tử. Nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng người này lại là một tuyệt sắc nữ tử, lấy một địch năm, còn có linh phách kỳ cửu trọng, ngạnh kháng thiên anh bảng trước 10 chi 4, cùng không thua gì Hoắc Tư Nguyên. Nữ tử Diệp Tử Khanh này thật không đơn giản. Vân Sương Nhi mạnh mẽ, bọn họ đã thấy được, nhưng không nghĩ tới cô gái này thoạt nhìn lại không thua kém gì Vân Sương Nhi. Hơn nữa, nàng cũng hoàn toàn khác biệt với Vân Sương Nhi. Một người như băng thanh ngọc khiết, một người như thanh thuần nước chảy. Tần Công Tử quả thật có phúc khí lớn. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Diệp Tử Khanh lại không biết điều, đem 4 cái chỉ bảo quý giá toàn bộ giao cho Tần Dương dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Điều này giống như đặt Tần Dương lên vị nướng vậy. Lúc này, Tần Dương đứng ở chủ mộ đỉnh, thật sự là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đại Hoàng Linh Ngọc, Lưu Ly Như Ý Kim, Lệnh Bài Hạch Tâm của U Minh Tông và Đại Nhật Thần Giáo, bất kể là vật nào, cũng đủ để khiến tất cả những người tại chỗ đều muốn liều lĩnh đoạt lấy từ Tần Dương. Nhưng, vào giờ phút này, Tần Dương đứng trên đỉnh, nhìn khắp mọi người xung quanh mà không chút bận tâm. Ánh mắt hắn như thể tuyên bố chủ quyền của mình đối với những bảo vật này. Lệnh Bài Hạch Tâm của U Minh Tông và Đại Nhật Thần Giáo đối với ta không có tác dụng gì. Nếu ở đây có ai đưa ra được một kim linh chỉ bảo khiến ta động lòng, ta có thể trao đổi. Tần Dương đột nhiên cất tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Câu nói này khiến mọi người sững sờ. Sở Lăng Thiên, Hạng Vân Vũ, Địch Chiến, Vân Chấn và Hoắc Tư Nguyên đều không ngờ rằng Tần Dương lại nói ra lời như vậy. Ta nghĩ ngươi đang nhầm lẫn chứ? Hoắc Tư Nguyên tử tốn nói. Hai lệnh bài kia dường như không thuộc về ngươi, còn đòi trao đổi. Ngươi có tư cách gì để trao đổi? Tư cách sao? Tần Dương thản nhiên đáp. Ta nghĩ việc ta có tư cách hay không, ngươi cũng chẳng có quyền đánh giá. Miệng lưỡi sắc bén đấy, tiểu tử. Hoắc Tư Nguyên lạnh lùng nói. Nếu ngươi giao ra hai lệnh bài cùng Đại Hoang Linh Ngọc và Lưu Ly Như Ý Kim, có lẽ ta sẽ suy nghĩ. Để ngươi chết mà giữ được chút thể diện, nhắm cái miệng thối của ngươi lại đi. Tần Dương điềm tĩnh nói. Ngươi nói nhiều quá, không thấy bọn họ đều im lặng sao? Bị Tần Dương châm biếm, sắc mặt Hoắc Tư Nguyên càng trở nên xấu xí. Đã không giao, vậy hãy nhận lấy cái chết. Hoắc Tư Nguyên lập tức ra tay. Thấy Hoắc Tư Nguyên tấn công, Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này luôn không biết sống chết. Oanh, bỗng chốc, Tần Dương tỏa ra quang, mang chói mắt, vàng rực rỡ, một cước đá ra, kim sơn đạp đỉnh, một cú đá mạnh mẽ, như một ngọn núi cao ngàn trượng đổ xuống. Phanh, ngay khoảnh khắc đó, Hoắc Tư Nguyên vung đao chém ra để nghênh đón. Nhưng trong nháy mắt, đao của hắn không biết đã bay đi đâu, toàn thân hắn văng ra, vết máu nhuộm đỏ đất, giống như một khối đá lớn, ầm ầm lăn lộn trên mặt đất. Ngay cả mọi người cũng không thấy được hai người đã giao thủ như thế nào, không thấy được đao của hắn đã bị đánh bay ra sao, mà Hoắc Tư Nguyên lại bị đánh văng đi. Thế nhưng, tất cả đều trơ mắt chứng kiến Hoắc Tư Nguyên ngã xuống đất, trong miệng hắn từng ngụm phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Đây là tình huống gì? Nhưng lúc này, không ai có thể giải đáp. Tần Dương vỗ vỗ tay, vẫn đứng ở đỉnh cao, nhìn xuống Hoắc Tư Nguyên, cười nhạt nói. Hiện tại ngươi nói, ta có tư cách không? Nhìn dáng vẻ cười nhạt của Tần Dương, sắc mặt Hoắc Tư Nguyên trắng bệch, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức ngất đi. Hắn cảm giác như một cú đánh mạnh mẽ ập đến, cả người như bị nghiền nát, đầu khớp xương đều tan nát. Tần Dương đại mã, kim đao ngồi xuống, nhìn bốn phía, nói, muốn cướp hạt đều qua đây, không muốn cướp thì cùng ta làm giao dịch cho đàng hoàng. Ô, đúng vậy, các ngươi bốn người không có tư cách cùng ta làm giao dịch. Ngược lại, nếu đánh ta nữ nhân thì các ngươi cũng phải trả giá một chút. Lời này vừa nói ra, bầu không khí giữa sân lập tức trở nên lạnh lẽo. Sở Lăng Thiên, Hạng Vân Vũ, Địch Chiến và Vân Chấn đều bị lời nói của Tần Dương làm cho bất ngờ. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, cả bốn người đã kịp phản ứng lại. Dù sao, bọn họ cũng đều là những nhân vật đứng trong top 10 của Thiên Anh Bảng. trong toàn bộ 36 cương quốc. Những kẻ có thể áp chế bọn họ chỉ có thể là những thiên tài yêu nghiệt như Sở Thiên Kiêu, Địch Minh và Hạng Vân Thăng. Còn Tần Dương, hắn có thể tính là gì chứ? Không có tư cách sao? Sở Lăng Thiên, Địch Chiến, Hạng Vân Vũ và Vân Chấn nhìn nhau, trên môi nở nụ cười. Trong mắt họ, Tần Dương thực sự quá cuồng vọng, có vẻ như chúng ta bị xem thường. Vân Chấn liếc nhìn ba người còn lại, rồi nói, không biết ba vị có suy nghĩ gì, đã bị xem thường, đương nhiên phải chiến một trận. Địch Chiến cười ha hả, giọng điệu đầy hùng hồn, chỉ là một tiểu tử đến từ Bắc Minh Đế Quốc, không ngờ lại cuồng đến mức này, khiến ta thực sự bất ngờ. Nếu đã như vậy, hai khối lệnh bài hạch tâm cùng Đại Hoang Linh Ngọc và Lưu Ly Như Ý Kim, chúng ta bốn người, mỗi người chọn một thứ, có được không? Hạng Vân Vũ nói, ánh mắt đầy toàn tính. Tuy nhiên, hai khối lệnh bài hạch tâm mới là quan trọng nhất với chúng ta. Cuối cùng, sợ rằng chúng ta vẫn phải quyết đấu để phân thắng bại. Tự nhiên là như vậy, Sở Lăng Thiên thản nhiên đáp. Cả bốn người không phải kẻ ngốc, họ đều nhận ra rằng, mặc dù Tần Dương chỉ có tu vi linh phách kỳ 6 trọng, nhưng nội tình của hắn rất cường đại, không thể đánh giá hắn theo lẽ thường. Trong 36 cương quốc, không nơi nào không có thiên tài. Mỗi vị thiên tài đều ngạo thị quần hùng, vượt cấp khiêu chiến, một chọi 10, đều không phải chuyện hiếm. Thế nhưng, trong mắt bọn họ, Tần Dương chỉ là một trong những thiên tài bình thường mà thôi. Thí luyện này thật sự chán quá, chuyện gì cũng muốn tự mình làm. Tần Dương bất đắc dĩ nói, nhưng mà các ngươi lấn lướt nữ nhân của ta, nếu ta không tự mình ra tay, thật sự sẽ bị xem thường. Tuy rằng ta cũng không để tâm, lần lượt tiến lên, vẫn là cùng nhau ra tay. Lời vừa dứt, xung quanh mọi người liền xôn xao, gã này thật kiêu ngạo, muốn chết cũng không cần phải kiêu ngạo như thế. Lúc này, mọi người đều cảm nhận được Sở Lăng Thiên, Địch Chiến, Hạng Vân Vũ và Vân Chấn bốn người đều đã nổi giận. Từng câu hắn nói ra đều thể hiện sự không coi bốn người họ ra gì. Đừng nói nhảm, Vân Chấn không nhịn được, lập tức bước ra, quát lớn, ta sẽ lấy mạng hắn trước. Oanh, ngay lập tức, bốn bóng người đồng loạt lao về phía hắn. Nhìn thấy bốn người tấn công, ánh mắt Tần Dương lạnh nhạt, đáng lẽ phải cùng nhau ra tay từ sớm. Trong tay hắn, Lưu Ly Như Ý Kim bị nắm chặt, Tần Dương mỉm cười, rồi nuốt một cái. Cảnh tượng này suýt nữa khiến bốn người kia lảo đảo ngã xuống đất. Nuốt, đùa gì vậy? Lưu Ly Như Ý Kim chính là kim hành linh bảo đỉnh cấp, dùng để luyện chế ngũ phẩm linh khí, rất dư giả. Nhưng nếu người nuốt vào thì căn bản không thể tiêu hóa, giống như người thường nuốt vàng tự sát. Nguyên nhân chính là vì người thường không thể tiêu hóa kim loại trong kim hành lực, gây tổn hại tới ngũ tạng lục phủ. Về phần vũ giả, tuy thân thể mạnh mẽ hơn đan sư môn, thậm chí có thể trong ngũ tạng lục phủ ngưng tụ đan hỏa, nhưng đây chính là Lưu Ly Như Ý Kim thuần túy nhất kim hành lực. Thậm chí Diệp Tử Khanh lúc này cũng hơi ngẩn ra, nuốt xuống. Yên tâm đi, Vân Sương Nhi cười nói, công tử kim thân tu hành đã ngày càng viên mãn, trước đây có thể dùng Lưu Ly Kim thì Lưu Ly Như Ý Kim này khẳng định cũng không vấn đề gì. Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu không nói thêm gì. Tần Dương thực lực, nàng tự nhiên biết rõ. Giờ khắc này, Tần Dương nuốt Lưu Ly Như Ý Kim vào, ngay lập tức trên cơ thể hắn xuất hiện từng đạo kim màng, kim quang lóe lên, hắn giống như đang trong quá trình biến hóa. Hắn đây là dự định vừa giao thủ vừa ngưng tụ kim thân. Yến Quy Phàm nhìn ra chút đầu mối, không nhịn được chép miệng nói, cũng chỉ hắn dám làm như vậy, một bên chiến đấu một bên đột phá, gần như không ai dám làm như thế. Vì một sơ sẩy có thể không thể đột phá và bị đối thủ chém giết ngay lập tức, đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, lời Yến Quy Phàm nói cũng không hoàn toàn chính xác. Tần Dương muốn đột phá, nhưng không phải chỉ đơn giản là tăng lên một cảnh giới võ giả, mà là toàn bộ thân thể và sức mạnh được nâng cao qua việc kim thể phát triển mạnh mẽ. Kim thể càng tăng cường, toàn thân lực lượng cũng đạt được sự thay đổi lớn. Khi cảnh giới được nâng lên, quá trình ấy diễn ra tự nhiên như nước chảy, không cần phải chịu đựng những khó khăn, đau đớn hay nỗ lực quá mức. Lúc này, Sở Lăng Thiên và ba người kia đã lao vào tấn công. Cả bốn người đều là thiên tài đứng đầu linh phách kỳ cửu trọng, gần chạm đến cơ hội tiến vào địa võ cảnh. Đối mặt với Tần Dương, trong lòng bọn họ chỉ có sát ý. Tránh ra, Tần Dương đột nhiên đạp mạnh chân xuống, hắn sải một bước dài, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ. Kim thể lúc này ngưng tụ lại, cùng với lưu ly như ý kim hội tụ vào cơ thể, tràn khắp toàn thân. Lúc này, Tần Dương giống như một kim nhân thực sự. Kim sơn đạp đỉnh, hắn đạp một cước mạnh mẽ. Bốn bóng người kia đồng loạt lao đến tấn công, oanh, một cước bá tuyệt, mạnh mẽ như đạp xuống cả thiên địa. Bốn người đối diện đều thi triển kiếm pháp, thương thuật để ngăn chặn. Tiếng nổ vang chấn động cả khu vực chủ mộ, âm thanh lan tỏa khắp nơi. Cả năm người đồng thời bị tác động, Tần Dương lui lại một bước, trong khi bốn người kia cũng phải lùi về sau, lấy một địch bốn. Dù chỉ có tu vi linh phách kỳ sáu trọng, nhưng đối mặt với bốn đại thiên tài linh phách kỳ cửu trọng, Tần Dương vẫn có thể ngang sức. Cảnh tượng này khiến tất cả những người chứng kiến đều kinh ngạc, đứng chôn chân tại chỗ. Ngang sức sao? Vân Sương, Nhi cùng Diệp Tử Khanh lúc này đều ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên các nàng chứng kiến Tần Dương xuất thủ, mà đối thủ lại là bốn người chia đều sức mạnh. Suy nghĩ kỹ, đối phương đều là bốn vị thiên anh bảng nằm trong top 10. Hơn nữa, đều thuộc linh phách kỳ cửu trọng. Chỉ cần điểm này thôi, hành động của Tần Dương đã đủ để khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Có chút bản lĩnh, Tần Dương khẽ nhúc nhích bàn chân, cười nhạt nói, xem ra 36 cương quốc trong những năm qua phát triển cũng không phải hoàn toàn không có chỗ đáng chú ý. Sở Lang Thiên cùng ba người còn lại trong lòng đều khiếp sợ, đây chính là bốn người bọn họ liên thủ, thế mà Tần Dương lại có thể tiếp nhận. Các vị, hiện tại có lẽ không nên để lại quân bài chưa lật chưa. Vân Trấn nhìn Sở Lang Thiên, Hạng Vân Vũ và Địch Chiến, lạnh lùng nói, minh bạch. Sở Lang Thiên lúc này cũng sắc mặt trịnh trọng, bốn người bọn họ đều là thiên anh bảng top 10, giờ bị một thiếu niên linh phách kỳ lục trọng chặn lại. Nếu như không thể chém giết Tần Dương, danh tiếng bốn người trong 36 cương quốc sẽ khó mà giữ được. Do đó, lần này nếu đã ra tay, họ sẽ phải triệt để nghiền ép và chém giết Tần Dương. Bốn bóng người trong nháy mắt đều ra sát chiêu, như vậy mới có chút ý tứ. Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, giữa hai tay âm dương kiếm khí ngưng tụ, âm dương chém, song kiếm nhất tề chém ra, hắc bạch trường kiếm, linh khí hội tụ, kẹp theo một bá khí tuyệt lăng. Trong chớp nhoáng này, toàn thân Tần Dương phảng phất như bộc phát ra một khí tức đặc biệt, ánh kim thể, mặc dù nội liễm nhiều, nhưng mang lại cho người ta một áp lực vô hình, lại cường đại vô cùng. Công tử cảnh giới, Vân Sương Nhi kinh ngạc há miệng nhìn. Khí tức và linh khí của Tần Dương giờ phút này đã đạt đến thất trọng cảnh giới. Hơn nữa, không chỉ có như thế, khí tức linh khí phong phú kia vẫn còn đang từng bước leo thang, kim thể đại thành. Diệp Tử Khanh cũng kinh ngạc nói, phù, lúc này Tần Dương đã xuất kiếm, theo sát bên cạnh là thân ảnh của hắn, đồng dạng cũng tuôn ra. Trường kiếm đang trong lúc tịch quyển, khí tức cường đại khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thử xem kiếp ta một quyền. Tần Dương thân ảnh chạy như bay, một quyền đập về phía Vân Trấn. Anh, khi chứng kiến Tần Dương tấn công, Vân Trấn khuôn mặt sắc lạnh, lập tức nghênh một quyền lên. Nhưng khi quyền lực va chạm, Vân Trấn lập tức cảm thấy hối hận. Lực lượng to lớn như sắt thép trực tiếp va chạm đến, một tiếng nổ vang lên, cánh tay Vân Trấn trong khoảnh khắc này hóa thành huyết nhục, cả người mặt mày tái nhợt, chật vật vọt lùi. Ông, trong chớp mắt, cảnh giới thực lực của Tần Dương trong cơ thể đột phá, hắn bước vào linh phách kỳ thất trọng. Sở Lang Thiên, Hạng Vân Vũ và Địch Chiến đều biến sắc, hắn tại sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến thế? Vừa giao đấu, Vân Trấn đã thất bại, hơn nữa còn là một thất bại thảm hại. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều kinh ngạc. Tần Dương mỉm cười, cảm nhận sức mạnh mới mẻ tràn ngập trong cơ thể. Cảm giác này mới thật sự là cảm giác của âm dương ly hợp kim thể. Ngay lập tức, khí tức trong cơ thể hắn ẩn nấp, kim quang toàn thân biến mất, chỉ còn lại một ánh sáng màu vàng sậm nhẹ nhàng lấy lên trên thân thể. Ánh sáng ấy lưu động xung quanh hắn, thoạt nhìn thật cuốn hút. Âm dương ly hợp kim thể, đệ bát trọng đã đại thành, kim thiền ấn, đủ để ngưng tụ. Tần Dương nói thầm, ánh mắt nhìn về phía Sở Lang Thiên, Hạng Vân Vũ và Địch Chiến. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, bây giờ, hãy thử nhìn xem. Lời nói vừa dứt, Sở Lăng Thiên cùng hai người kia lập tức cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo tràn ngập xung quanh. Đây là chuyện gì? Sở Lăng Thiên ngay lập tức cảm thấy điều gì đó không đúng. Dự cảm này khiến hắn lo lắng không yên. Hạng Vân Vũ và Địch Chiến cũng nhanh chóng lùi lại. Họ hiểu rằng giữ mạng quan trọng hơn mặt mũi, và Vân Trần đã là một ví dụ rõ ràng, giờ mới muốn rút lui. Nhưng đã quá muộn rồi. Tần Dương vẫy tay. Trong khoảnh khắc, từ lòng bàn tay của hắn, một tia kim quang bừng sáng. Ngay sau đó, trong ánh kim quang, một đạo ấn pháp được ngưng tụ. Đạo ấn pháp này bày ra hình tam giác màu vàng sậm, giống như một tờ giấy bạc nhược. Nhưng trong ấn pháp đó, lại tỏa ra một khí thế kim duệ không thể địch nổi, đều lui lại. Tần Dương vừa sải bước ra, bàn tay vung lên, tam giác ấn ký liền tuột tay mà ra. Hư, ấn ký ấy, trong nháy mắt, trùng kích về phía Hạng Vân Vũ, phốc. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, ấn ký xuyên thấu trái tim Hạng Vân Vũ, máu tươi văng tung tóe, thân ảnh hắn ngã xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Sở Lang Thiên và Địch Chiến đều cảm thấy lòng mình kinh hãi. Đây là thứ quái gì? Tần Dương không chỉ mạc danh kỳ diệu, đạt đến linh phách kỳ bát trọng, mà còn khiến cho ấn ký kia không thể ngăn cản. Hai người chưa kịp suy đoán, ấn ký đã hoàn toàn đánh tới, rầm rầm. Trong khoảnh khắc, hai tiếng oanh minh vang lên, Sở Lăng Thiên và Địch Chiến cũng ngã xuống đất, hóa thành thi thể. Bà đại thiên kiêu chỉ trong chốc lát đã liên tiếp bỏ mạng. Toàn bộ khu vực xung quanh chủ mộ lặng ngắt như tờ. Tần Dương giờ đây nhất định đã sánh vai cùng Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thăng trong đại hoa cổ này. Hai tay nắm chặt nhìn mọi người, Tần Dương hờ hững nói: "Con ở lại chỗ này làm gì? Muốn đại hoang tôn cốt thì thử xem có thể tiếp hạ ta Kim Thiên Ấn hay không." Lời vừa nói ra, một bá đạo khí tức tàn sát bừa bãi tràn ra. Tần Dương đang đuổi người, tuy rằng mọi người tại đây đối với đại hoang tôn cốt khát vọng không ngớt, nhưng bây giờ có Tần Dương, vị sát thần nhất tôn cản đường, họ còn không muốn chết. Đoàn người có một số đã bắt đầu rút lui, bốn đại cương quốc căn bản không dám dừng lại lâu, rất sợ Tần Dương tìm họ gây sự. Nhanh đi tìm Thiên Kiêu đại ca, nói với Thiên Kiêu đại ca tan tành Sở Lăng Thiên bị giết. Trong lúc nhất thời, từng cương quốc vũ giả không ngừng rút lui. Trong đoàn người, Linh Lung công chúa lúc này mặt mày sắc lạnh: "Công chúa điện hạ, chúng ta cũng mau đi thôi." Người bên cạnh vội vàng nói: "Vạn nhất Tần Dương nhớ đến Địch Khánh lại muốn gây phiền phức cho chúng ta, khả năng sẽ rắc rối lớn." "Ừ." Linh Lung công chúa khổ sáp gật đầu. Nàng không ngờ Tần Dương lại ẩn giấu sâu như vậy. Nghĩ lại những lời của người này, tựa hồ không phải là cuồng vọng, mà là hắn có tư cách nói ra những lời đó. Ngược lại, Lục Thiên Thượng Quốc, Lục Thính Phong cùng Lục Tử Yên hai huynh muội lúc này cũng kinh ngạc xuất thần. "Tần Dương, đây có phải là người mà chúng ta đã gặp lần đầu không?" Lục Thính Phong cơ thể hơi run rẩy, thực lực và gan dạ bực này, ai có thể so sánh? Ba đại cương quốc có thể nói là những bá chủ trên đỉnh của Cửu U Đại Lục, họ chỉ biết giết người khác, nào có bị người giết khi bản thân. "Đại ca, chúng ta đi thôi." Lục Tử Yên lúc này không cam lòng, nói: "Nếu không, lỡ bị Tần Dương nhìn thấy, sẽ nghĩ rằng ta đã thấy chết mà không cứu khi trước." Nghe lời này, khuôn mặt Lục Thính Phong tái nhợt. Thiên tài như Tần Dương, họ vốn có cơ hội kết giao làm bạn, nhưng vì sự khiếp đảm của chính mình, hắn vô tình đã bỏ lỡ một bằng hữu quý giá. Đám đông hỗn loạn dần lắng xuống, mọi người lần lượt rút lui. Dù biết rằng hơn ngàn người hợp sức, Tần Dương không thể chiến thắng, nhưng không ai trong số họ dám ngẩng đầu lên đối mặt. Thân ảnh Tần Dương từ đỉnh cổ mộ từ từ hạ xuống, hắn khẽ thở dài. Diệp Tử Khanh, khuôn mặt đã dần lấy lại sắc thái, cùng Vân Sương Nhi tiến lại gần: "Ngươi không sao chứ?" Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh, quần áo nàng xộc xệch, khuôn mặt vẫn còn chút tái nhợt, hắn quan tâm hỏi: "Ta không sao." Nàng đáp: "Ừ." Tần Dương gật đầu, nói: "Lần sau đừng hành động lỗ mãng như vậy. Người chưa đạt tới địa võ cảnh mà tùy tiện khai mở đệ ngũ chuyển của cửu chuyển nọc thân quyết, điều này không tốt cho thân thể ngươi." "Ta hiểu rồi." Diệp Tử Khanh gật đầu. Tần Dương hiểu rất rõ về tu luyện vượt xa khả năng của nàng và những người khác, mọi vấn đề tu luyện đều được hắn giải đáp một cách rõ ràng, cho nên nàng và Vân Sương Nhi chỉ cần làm theo lời hắn là đủ. "Công tử." Diệp Tử Khanh nhìn về phía cổ mộ, nói: Bên trong cổ mộ này có ý chí đáng sợ hiện diện, ta bị cổ ý chí ấy cản trở. Ý chí đáng sợ sao? Tần Dương nhìn về phía cửa vào cổ mộ, cười nhạt nói. Ngươi không biết, cho nên mới cảm thấy đáng sợ. Nếu như ngươi biết đó là cái gì, có lẽ cũng sẽ không cảm thấy như vậy. Ngôn ngữ vừa dứt, Tần Dương nhìn về phía cửa vào của cổ mộ, từ từ nói. Đi thôi, vào đi, vừa nói ra. Diệp Tử Khanh hơi do dự, trong cổ mộ đáng sợ, nàng đến bây giờ vẫn còn nhớ như in. Nếu không phải vì chịu đựng sự đả kích lớn trong cổ mộ, có thể Sở Lăng Thiên và những người khác đã không thể giữ nàng lại. Tần Dương lúc này ánh mắt mang theo một tia hồi tưởng. Mọi người tiến vào cổ mộ, lúc này cánh cửa đại môn mở rộng ra trước mắt, một âm khí sâu thẳm đáng sợ trong nháy mắt bao trùm lấy mọi người. Diệp Tử Khanh hô lên, giọng nói thấp, chính là loại khí tức này vẫn quanh quẩn không tiêu tan, khiến cho đáy lòng cảm thấy rất u ám. Tần Dương gật đầu, nhìn về phía nơi tối tăm trong cổ mộ. Cửa vào cổ mộ mở ra, bên trong là một không gian hình tròn, bốn bề đều rất trống trải. Yến Quy Phàm cùng những người khác mệnh lệnh cho những người còn lại canh giữ bên ngoài, rồi theo Tần Dương tiến vào trong cổ mộ. Giờ khắc này, Tần Dương không vội vàng, cũng không hoảng hốt, tiến sâu vào, vượt qua từng gian mật thất. Diệp Tử Khanh đi phía trước, hơi có chút quen thuộc, nhưng khi nhìn Tần Dương, nàng cảm thấy hắn còn quen thuộc hơn cả nàng. Cảm giác này thật kỳ quái, tựa hồ như Tần Dương đã vô số lần tiến vào nơi đây, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn đến đây. Công tử, phía trước không thể tiến vào thêm. Diệp Tử Khanh thấy Tần Dương còn muốn đi về phía trước, lập tức đứng ra ngăn lại nói, ở trong đó có một loại mê hoặc nghiêm khí tức. Tần Dương lúc này chân thành nói, các ngươi không cần theo ta tự mình tiến vào là được. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh còn định khuyên can, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Tần Dương, nàng cũng không mở miệng nữa. Tần Dương không bao giờ làm chuyện gì mà hắn không nắm chắc, nên nếu hắn nói vậy, chắc hẳn đã có hiểu biết nhất định về nơi này. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi dừng bước, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ, Yến Bình Sinh và Thánh Thiên Viêm cũng không tiến lên nữa. Tần Dương bước vào cam thạch thất tối đen, thân ảnh dần dần biến mất trong bóng tối. Lúc này, Thánh Thiên Viêm mới lên tiếng, nếu đây là cổ mộ của Đại Hoang Tôn giả, tại sao nhìn qua lại không thấy có gì nguy hiểm? Không có gì nguy hiểm sao? Diệp Tử Khanh hờ hững nói, ta đã bị nhốt trong đó hơn một tháng. Trong mộ này, ta đã vượt qua không biết bao nhiêu cơ quan, nhiều lần thoát khỏi lằn ranh sinh tử. Những nơi các ngươi vừa đi qua đều là những chỗ ta đã từng xông qua. Nàng từ tốn nói tiếp, phía trước, ngay cả ta cũng không dám tiến vào. Không phải vì không vượt qua nổi, mà là ta hoàn toàn không có một chút sức mạnh nào dám xông vào. Lời này khiến mọi người sửng sốt. Diệp Tử Khanh với tu vi linh phách kỳ cựu trọng, dù có Sở Lăng Thiên và bốn người khác liên thủ cũng không giết được nàng. Vậy mà ngay cả nàng cũng không dám tiến sâu hơn. Vậy nơi đó rốt cuộc ẩn chứa điều gì đáng sợ? Hỏng bét! Yến Quy Phàm lúc này cũng la hét một tiếng, nói, ngươi cũng không dám xông vào, vậy mà Tần công tử chỉ một mình tiến vào, chẳng phải là nguy hiểm vạn phần sao? Lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Viêm cũng lo lắng không thôi. Trái lại, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi chỉ nhìn hai người như nhìn kẻ ngu, không mở miệng mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tu. Yến Quy Phàm và Thánh Thiên Viêm lúc này đều giống như những hòa thượng lóng ngóng, không biết đầu não ở đâu. Nhìn về phía Tần Dương, cùng lúc đó, Tần Dương tiến vào bên trong mộ thất, không gian xung quanh một mảnh đen kịt, căn bản không thể dùng mắt thường nhìn thấy. Nhưng Tần Dương lại như một đôi mắt giữa đêm tối, nhìn thẳng phía trước, từng bước vững vàng tiến lên. Mặc dù đã đếm rõ số lượng vạn năm, nơi đây vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn từ từ thở dài, hai tay huy động, từng đạo ấn ký cổ xưa tối tăm từ từ ngưng tụ lại, mở trong sát na, kèm theo lời nói của Tần Dương. Toàn bộ trong cổ mộ, 99 cánh cửa đá của các mật thất ầm ầm mở ra. Không chỉ có như vậy, từng chiếc hỏa đèn cũng được thắp sáng, chiếu rọi cả cổ mộ. Như vậy mới thoải mái một chút. Tần Dương mỉm cười, cất bước tiến vào các mật thất, xuyên qua từng gian phòng. Cuối cùng thân ảnh xuất hiện ở gian phòng cuối cùng. Lúc này, hình ảnh chấn nhiếp lòng người xuất hiện trước mặt Tần Dương. Gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Mộ địa đột nhiên sáng lên. Các ngươi mau nhìn, Yến Quy Phàm chỉ về phía trước, nói, phía trước những cánh cửa đá của mật thất, toàn bộ đã mở ra, chẳng lẽ Tần công tử đã vô tình kích động cơ quan nào đó, khiến cho mật thất mở ra, hỏng bét. Thánh Khiên Viêm đột nhiên lên tiếng, nếu như Tần công tử không cẩn thận chạm phải cơ quan, có phải sẽ gặp nguy hiểm không? Hai người cùng nhau nói, lúc này không ngừng bàn tán, không được, chúng ta phải vào cùng. Thánh Thiên Viêm không nhịn được nói, được, hai người bước chân, định tiến vào bên trong, chậm đã. Vân Sương Nhi cũng đứng dậy, ngăn lại hai người và nói, công tử đã nói, để cho chúng ta chờ ở đây, vậy thì hãy ở đây chờ, nhưng nếu Tần công tử gặp nguy hiểm thì sao? Thánh Thiên Viêm và Yến Quy Phàm cùng lên tiếng, không biết được. Diệp Tử Khanh mở to đôi mắt, nhìn hai người, nói, nếu như công tử không thể giải trừ nguy hiểm, vậy chúng ta vào cũng chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì, tốt hơn là ở đây an tâm chờ đợi. Diệp Tử Khanh vừa mở miệng, Yến Quy Phàm và những người khác đều phải thu mình lại. Thực lực của Diệp Tử Khanh rất mạnh, lại thêm tính cách điềm đạm, nên khi nàng nói ra, khiến người ta cảm thấy rất kiêu ngạo. Tử Khanh, người đã đột phá sao? Vân Sương Nhi nhìn Diệp Tử Khanh, khí tức của nàng hiện giờ có phần cường đại hơn trước, và rõ ràng là khác biệt. Nhưng nơi khác biệt đó, nàng cũng không đoán ra được. Thế nhưng, điều nàng có thể nhận thấy rất rõ ràng là khí tức của Diệp Tử Khanh đã trở nên mạnh mẽ hơn và cực kỳ mịt mờ. Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu, ta đã trải qua một tháng tôi luyện trong cổ mộ này, thêm vào việc giao đấu với Sở Lang Thiên cùng bốn người bọn hắn. Xem như ta đã vượt qua một khe cửa lớn, địa võ cảnh vũ giả, linh khí cô đọng tinh túy, có thể ngự không phi hành trong thời gian dài. Ở bất kỳ đế quốc nào cũng thuộc về những tồn tại đỉnh cao, trong các thượng quốc, họ cũng thuộc vào số rất ít. Đối với các cường quốc, họ chính là lực lượng trung kiên, ở tuổi gần 18, chỉ có Sở Thiên Kiêu, Địch Minh và Hạng Vân Thăng là ba thiên tài yêu nghiệt, đứng đầu trong 36 cường quốc. Có thể so sánh, Thánh Thiên Viêm và Yến Quy Phàm lúc này đều tán thán không ngớt. Địa võ cảnh chính là giai đoạn thứ hai trong tu hành của vũ giả. Giai đoạn thứ nhất, tự nhiên là theo cửu môn cảnh giới đến tứ linh kỳ. Chẳng hạn như ở Bắc Minh Đế Quốc, tại Lăng Vân Thành, cửu môn thiên môn cảnh có thể trở thành gia tộc đứng đầu. Và trong từng quốc gia, địa võ cảnh đủ sức để xưng bá cả một đế quốc. Đạo thứ hai này khi bước ra, mới thực sự là vũ giả chân chính đang đường nhập thất. Dù ở cửu U Đại Lục, trong khu vực cửu U dãy núi bao quanh cửu U Chi Địa, địa võ cảnh vẫn có thể đứng vững được bước chân. Phải biết rằng, Diệp Tử Khanh hiện tại bất quá mới 18 tuổi. Trong khi Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thăng ba người này đều đã 20 tuổi mới vừa đạt tới bước này. Dựa theo yêu cầu của công tử, còn chậm một chút, Diệp Tử Khanh lúc này không hề vui mừng, ngược lại bình tĩnh mà nói, chậm một chút, cái này còn muộn hơn sao? Yến Quy Phàm và Thánh Thiên Viêm triệt để không nói nên lời. Trong lòng bọn họ càng thêm bối rối không hiểu. Có thể khiến hai đại thiên kiều như vậy kiên định với Tần Dương, hiện tại đã đạt đến linh phách kỳ bát trọng. Rốt cuộc hắn còn có bí mật gì khiến người ta không biết? Tuy nhiên, lần này, hai người hiểu rõ ràng, với sự tín nhiệm của Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh dành cho Tần Dương, thì bọn họ cũng không còn gì để nói. Dù sao, gã này cũng là linh phách kỳ bát trọng, có thể trực tiếp đánh bại linh phách kỳ cửu trọng và năm đại thiên tài. Cùng lúc đó, Tần Dương đứng ở phía sau trong một gian mật thất của chủ mộ, hai tay hắn đặt phía sau, vững vàng trong chủ mộ. Trước mắt hắn là một đại điện rộng lớn, bốn phía là những bức tranh điêu khắc, tạo nên một bầu không khí mờ tối. Ở trung tâm đại điện, một cái quan tài lẳng lặng được đặt ở đó. Bốn phía quan tài là tám đạo thạch trụ, ngạo nghễ đứng vững. Trên những thạch trụ đó khắc những hoa văn, nhìn rất cổ xưa và ngây ngô. Lão đồ đạc, tỉnh lại đi. Tần Dương đột nhiên mở miệng, nhưng toàn bộ trong đại điện, ngoại trừ quan tài, không có vật gì. Hắn phảng phất như đang lẩm bẩm, còn không tỉnh lại. Chẳng lẽ phải để ta mời sao? Tần Dương lại lên tiếng một lần nữa, nhưng trong đại điện vẫn tĩnh lặng như lúc ban đầu. Được, ta thật ra đã quên. Bộ dạng này, ngươi đúng là không nhớ ra được ta. Bất quá, Tần Dương vừa dứt lời, bỗng nhiên vung tay lên, tiếng vang ầm ầm phát ra. Một chưởng vỗ vào trước mặt tường đá. Trong sát na, 8 cái thạch trụ rung chuyển mạnh mẽ. Người phương nào dám can đảm đến đây gây rối? Một tiếng rít lên vang vọng trong nháy mắt chuyển già, âm thanh gầm gừ vang lên khiến cho quan tài rung động ầm ầm. Nắp quan tài rơi xuống, một đạo thân ảnh từ bên trong quan tài gỗ đi ra. Khi vừa sải bước ra, khí tức mạnh mẽ tràn ngập khắp đại điện. Đó là một hình ảnh của một đạo nhân, thực ra không phải là người. Một thân trường sa màu xanh, râu tóc đều bạc trắng, khuôn mặt thoạt nhìn hoa ái dễ gần. Thế nhưng, nếu không phải toàn thân không có một tia nhân khí, thì nhìn hắn cũng chỉ là một người bình thường. Ngươi nói ta là ai? Tần Dương thản nhiên nói. Dưới bầu trời này, có thể gọi ngươi từ đại hoang vệ dậy, ngoài ta ra còn ai khác? Ngươi là Cửu U đại đế. Thanh sam lão giả lúc này thân thể run rẩy, thiếu gì phải giả trang làm kinh sợ. Năm đó ta đã nói với ngươi rằng ta sẽ sớm muộn trở lại, ngươi chỉ cần nằm chết chờ ta là được. Nghe lời này, thanh sam lão giả càng tỏ ra ngạc nhiên. Ngài đại đế, ngài làm sao biến thành bộ dạng này? Bộ dạng này có vấn đề gì? Không đẹp trai sao? Tần Dương duỗi hai tay ra, tựa như đi dạo xoái, xoái. Cái lão giả kia cũng cười hắc hắc. Đại đế, ngài trở về lúc nào? Không hẳn là trở về, chỉ là không cẩn thận mà sống lâu thêm một đời. Nghe lời này, lão giả áo xanh run rẩy gật đầu. Vị chủ trở về, toàn bộ Cửu U đại lục, chỉ sợ sẽ không an toàn chứ. Đại hoang vệ, ngươi được giao nhiệm vụ gì? Sao lại không làm cho tốt? Tần Dương thản nhiên nói. Ta nghe nói, Hoang Thiên Trạch đã tọa hóa, hóa thành đại hoang tôn cốt. Chuyện này, thật không thể trách ta. Lão giả áo xanh khổ sở nói. Đại đế, ngài cũng biết, đại hoang tôn giả cùng ngài Đồ Nhi, Thanh Vân tôn giả đều là những nhân vật xuất sắc. Hắn năm đó tẩu hỏa nhập ma, ngài ra tay giết hắn. Vị này luôn cảm tạ ngài, trong lòng vẫn lưu lại một tia ý niệm không muốn tán đi, muốn báo đáp ngài. Nghe đến đây, Tần Dương hai tay đặt ra phía sau, tiến đến trước quan tài gỗ, trực tiếp ngồi xuống. Nếu không phải ngài, năm đó Hoang Kim Trạch có thể không giết sạch người nhà Hoang gia, thì giờ đây Hoang gia cũng không còn truyền thừa. Lão giả áo xanh mịn nọt cười nói. Tần Dương không nói thêm gì. Năm đó đại hoang tôn giả Hoang Kim Trạch với tu vi xuất thần nhập hóa đã hy sinh tất cả để siêu thoát hóa thần cảnh, tiến nhập tam vị cảnh, không tiếc giá nào để đột phá. Kết quả là tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng không biết lĩnh ngộ được cái gì gọi là sát đạo. Sát đạo chú trọng sự vô tình. Hoang Thiên Trạch với con đường sát của mình, trước tiên đã giết 9 người nhà của mình. Sự tình này, Hoàng gia cầu viện hắn, nể tình Hoàng Thiên Trạch và Thanh Vân có mối quan hệ cá nhân tốt. Tần Dương đã xuất thủ, chém giết Hoàng Thiên Trạch. Nếu không, không chỉ có Hoàng Thiên Trạch sẽ chết, mà Hoàng gia cũng sẽ triệt để diệt vong. Bởi vì sự kiện này, Hoàng gia có thể chịu mất đi một nhân vật cự phách như Hoàng Thiên Trạch, nhưng gia tộc vẫn có thể bảo toàn bình yên. Hơn nữa, nếu không phải hắn ra tay năm đó, Hoàng gia đã sớm gặp tai họa. Việc này, Hoàng gia vẫn còn nợ hắn một ân tình. Hiện tại Hoàng gia như thế nào? Ở Cửu U đại lục, Hoàng gia giống như Hoàng Phủ Thế Gia, Lĩ Nam Cổ Gia là một trong những thế lực lớn, nội tình cường đại. Có người nói tộc trưởng đương nhiệm Hoàng Thanh Sơn đã tiến nhập hóa thần cảnh đỉnh phong. Thanh sam lão giả cung kính đáp. Ngươi nếu đã thức tỉnh, hãy theo ta rời đi. Tần Dương lại nói. Hiện tại ta cũng cần một trợ giúp, không thể mọi chuyện đều tự mình ra tay, quá phiền phức. Lão hủ đương nhiên sẽ theo đại đế. Thanh sam lão giả cung kính nói. Đừng gọi ta là đại đế, chỉ cần gọi ta là Tần Dương là được. Vâng, Tần công tử. Lão giả mỉm cười, chắp tay đáp. Gọi Tần Dương ư? Ở Cửu U đại lục, ai dám trực tiếp xưng hô Cửu U đại đế bằng tục danh? Trong vài vạn năm qua, mọi người chỉ biết tên Cửu U đại đế, nhưng không biết tên thật của hắn là Tần Dương. Xem ra, qua nhiều năm như vậy, vị đại đế này vẫn giữ một mạch tình cảm đặc biệt với tên Tần Dương. Tần Dương liếc nhìn lão giả, không nói nhiều. Lão vệ đầu, ta để ngươi lưu lại nơi đây, cho ngươi tạp huyết để dừng số tuổi thọ vạn năm. Ngươi không tức giận sao? Đại đế, không được. Công tử ngài đang nói gì vậy? Thanh sam lão giả cung kính đáp. Nếu không có công tử ngài, lão hủ đã sớm hóa thành đất vàng. Theo công tử ngài, lão hủ thật là có phúc, vẫn là già mà không đứng đắn. Hắc hắc, Tần Dương lại nói. Đã như vậy, ngày sau ngươi sẽ theo ta chạy đi khắp nơi. Bây giờ Cửu U không còn uy nghiêm như năm xưa. Một số người đã dần quên đi sự sợ hãi khi đối mặt với ta. Có người dám giết Đổ Tôn Minh Uyên, giam giữ Đổ Tôn Thiên Thanh Thạch, thù này hận này. Tự nhiên ta sẽ tự tay báo lại. Khi Tần Dương nói đến đây, quanh thân hắn tỏa ra sát khí. Lão vệ đầu nghe lời này, trong lòng thất kinh, Minh Uyên chết, Thiên Thanh Thạch bị nhốt. Lão vệ đầu nhìn Tần Dương, khom người nói, còn Thanh Vân Tôn Giả thì sao? Thanh Vân hẳn là đã rời khỏi Cửu U Đại Lục. Năm đó, ta đã từng nói rằng, ta sẽ trở lại, khiến cho bọn họ chờ ở Thương Lan Đại Lục. Thương Lan Đại Lục, nghe đến đây, lão vệ đầu run rẩy cười một tiếng. Chỗ kia, hắn đã nghe nói qua. Năm đó, Vô Thượng Thần Đế mở ra kỷ nguyên mới. Vạn giới không còn vách ngăn. Thiên hạ đều quy tụ về đại lục. Thế gian này được hình thành từ từng khối đại lục. Cửu U Đại Lục chỉ là một trong những đại lục nhỏ mà thôi. Còn Thương Lan Đại Lục, đó chính là trung tâm của toàn bộ đại lục. Thương Lan Đại Lục có diện tích rộng lớn, không biết bao nhiêu vạn dặm. Nơi đây có sự sinh tồn của nhân loại, linh thú, thậm chí là thần thú, có thể nói là vô số không đếm xuể. Nơi ấy chính là hạch tâm của vạn giới. Thảo nào, xem ra Thanh Vân Tôn Giả cũng không biết Minh Uyên đã chết. Tiểu tử kia chỉ toàn cơ bắp, ta bảo hắn ở Thương Lan Đại Lục chờ, hắn nhất định sẽ không rời đi. Hiện tại cũng không thể liên lạc với hắn, nhưng thật ra trước đây đã từng nói chuyện qua một lần, chỉ là hắn lưu lại một giọt máu. Đối với ta trải qua việc 10 thế giới, hắn cũng không biết. Tần Dương từ từ nói, chẳng qua cũng không sao cả. Chuyện của Minh Uyên, ta sẽ điều tra rõ ràng, kẻ giật dây, nếu đáng giết thì phải giết. Ta sẽ tìm những người đó để hỏi, công tử có điều gì phân phó, lão hủ chỉ cần chạy một chuyến là được. Ừ, hắn đến nơi đây, cũng chính là vì dẫn ngươi rời đi, thuận đường xem Hoang Thiên Trạch tiểu tử này. Tần Dương nhìn vào quan tài, nói, được, dẫn ta đi. Đúng, lão vệ chắp tay một cái, bước nhảy vào bên trong quan tài. Tần Dương bước theo, tiến vào trong quan tài gỗ. Quan tài gỗ này có một cái thang lầu thông đạo trực tiếp dẫn xuống dưới nền đất. Hai người đi được nửa ngày, rốt cuộc cũng đến nơi. Nhìn về phía trước, sắc mặt Tần Dương hơi thay đổi. Tầng dưới chót trông có vẻ hùng vĩ hơn tầng trên. Nơi đây là một đại điện, nhưng trang sức bên trong lại cực kỳ xa hoa. Ở trung tâm đại điện, một thân ảnh ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, đầu xanh dài, tóc thả xuống sau đầu. Dung mạo nàng thật đẹp, da thịt trắng nõn, nhìn thật thon dài, khiến cho người ta không thể không thán phục một tiếng soái. Nhưng lúc này, thân ảnh ấy lại không có bất kỳ hô hấp nào. Nàng giống như một người chết, đang ngủ say. Đại Hoàng Tôn Giả, đại đế đến thăm ngài. Lão vệ chắp tay nói. Nghe lời này, Tần Dương phất tay, ý bảo lão vệ đừng nói nữa. Hắn tiến vào trung tâm đại điện, nhìn kỹ lại. Hoàng Thiên Trạch tuy đã tọa hóa vài vạn năm, nhưng thân thể và xương cốt vẫn còn hoàn hảo. Hơn nữa, xung quanh hải cốt tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Tiểu tử này thật đã ngưng tụ thành Đại Hoàng Tôn Cốt. Tần Dương mỉm cười nói. Tuy nhiên, những người đến từ các cương quốc, những thiên tri kiêu tử, cũng không hiểu rằng, mặc dù đây là Đại Hoang Tôn Cốt, nhưng há có thể là bọn họ chạm tới. Đừng nói là bọn họ, ngay cả những cương vương trong các cương quốc, siêu việt thiên vũ cảnh, cũng khó lòng sống nổi ở đây. Lão vệ ở lại chỗ này, không phải để trông coi. Tần Dương nhìn thân ảnh bình yên định ngồi, mỉm cười, chợt, thân ảnh kia, trong khoảnh khắc này, mở hai mắt. Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào Tần Dương. Xú tiểu tử, người một người chết mà đột nhiên mở mắt, có biết sẽ làm người ta sợ chết khiếp không? Tần Dương cười mắng, tuy vậy, trong lời nói cũng có phần lơ đễnh. Đại đế sẽ bị hủ chết sao? Đại Hoàng Tôn Giả cũng hé miệng cười một tiếng. Đại đế ngài biết, dù ta có chết đi, nhưng một luồng ý niệm chấp nhất với ngài vẫn chậm chạp không chịu tiêu tán. Ta vừa mới ngưng tụ lại cái này xương chỉ vì đợi ngài trở về. Nếu không phải có ngài, ta hoang gia nhất mạch trong tay ta đã sớm bị chôn vùi, không được tạ ơn ngài, ta không thể ngủ yên. Tần Dương nghe những lời này cũng cười nói, nghe lời này thật đúng là làm người ta khiếp sợ. Chấp nhất với ta, bản đế nhưng lại yêu mến nữ nhân. Tần Dương nói rồi ngồi xuống. Theo bối phận đã từng, Tần Dương thân là Cửu U Đại Đế. Ở Cửu U Đại Lục này, bối phận cao hơn Đại Hoang Tôn Giả một bậc. Thực tế, trong toàn bộ Cửu U Đại Lục cũng không có ai có bối phận siêu việt Tần Dương. hắn đã trải qua một đời dài lâu nhất, đi qua thiên sơn vạn thủy. Mà cửu U chỉ là khởi điểm mà thôi. Nguyên do hắn nguyện ý ngồi xuống cùng đại hoang tôn giả tâm sự, thứ nhất là vì gia hỏa này một người chết, hiện tại chỉ còn lại một ý niệm tồn tại. Thứ hai, đã lâu không gặp, đến mấy vạn năm trước lão nhân, khó có được dịp nhìn thấy. Tần Dương cũng muốn ôn chuyện một chút, ngồi xuống, đại hoang tôn giả chăm chú nghe Tần Dương giảng thuật. Tần Dương nói, hắn thân là cửu U đại đế. Sau khi rời khỏi cửu U đại lục, đã đi đến Thương Lan đại lục, đến những thiên địa rộng lớn hơn, hắn trải qua nhiều đời, chuyển hóa thân phận, trở thành Ngự Thiên Thánh Tôn, trở thành Thanh Vân Kiếm Đế, trở thành Cửu Nguyên Đan Đế, trở thành Luyện Thiên Đại Đế, trở thành Phong Không Chỉ Thánh, trở thành Thông Thiên Đại Đế, đồng thời được tôn xưng là Thể Đế, trở thành Hồn Vũ Thiên Tôn, và còn nhiều điều nữa. Hắn hiện tại trải qua 10 thế giới, những lời này không đủ để nói với người ngoài, nhưng lại có thể nói với Hoàng Thiên Trạch, gã nhất định sẽ tin. Thanh Vân huynh hiện tại chỉ sợ đã đứng ở bờ kiều đợi đại đế hồi quy đây. Hoàng Thiên Trạch cười nhạt nói, tiểu tử kia thật ngu ngốc, chỉ biết chờ mà không để ý đến sinh tử của Đồ Nhi. Đối với hắn, ta nhất định phải đánh hắn một trận cho ra nhẽ. Tần Dương cười khổ nói, nhưng mà hắn đối với đại đế như cha như mẹ, cũng vì quá mức thân cận với đại đế mới coi lời này như mệnh lệnh. Hoàng Kim Trạch đáp, nói cho cùng vẫn là thật ngu ngốc. Hai người nhìn nhau và cùng cười. Từ từ, quang mang trên thân thể Hoàng Thiên Trạch lóe lên, một luồng ý niệm, quả nhiên là yếu đuối, nhưng có thể chờ được đại đế trở về, cũng coi như là thỏa mãn tâm ý của vãn bối. Tần Dương gật đầu, đúng vậy, không biết lão tiểu nhị kia hiện tại thế nào. Nghe đến lời này, Tần Dương tự nhiên hiểu Hoàng Thiên Trạch đang hỏi ai. Thanh Nha Long Giao sớm đã tọa hóa, nhưng hồn thức không tiêu tan, vẫn ở quanh đại hoang cổ, hóa thành dòng sông đại hoang. Thủy chung chờ ngươi, làm khó dễ nó, một mạch chờ, đáng tiếc ta, cuối cùng là cô phụ nó. Tần Dương lại nói, có lời gì muốn đối với nó nói không? Ta có thể thay ngươi chuyển đạt, khuyên nó buông tha chấp niệm đi, sinh và tử, luân hồi không ngừng, thế gian này, đời đời kiếp kiếp luân chuyển, chúng ta sẽ lại tái kiến, được. Tần Dương không nói nhiều, hắn trải qua một đời lại một đời, đã sớm nhìn thấu nhân tâm. Hoàng Thiên Trạch và Thanh Nha Long Giao không chỉ là chủ tớ mà còn là huynh đệ, giống như năm xưa phụ thân và Tạ Thúc, nhất là khi phụ thân từng là lãnh tụ nhân tộc, còn Tạ Thúc là tộc trưởng Long tộc. Nghe Tạ Thúc nói, năm đó phụ thân đã không thiếu lần đạp hắn xuống dưới để thể hiện uy phong lẫm lẫm. Sinh tử luân hồi không ngừng, thế gian ai cũng không biết cuối cùng lúc nào mới là một điểm bắt đầu. Vậy đa tạ đại đế, Hoàng Thiên Trạch chắp tay nói. Đại đế năm đó xuất thủ, giết ta cùng phong ma, cứu giúp hoàng già. Ta Hoàng Thiên Trạch vẫn muốn cảm kích báo đáp. Nhưng đại đế ngày xưa không cần sự trợ giúp của ta. Hiện tại, vài vạn năm thời gian ngưng tụ thành đại hoang tôn cốt, đối với ngài mà nói, coi như là trợ giúp. Hoàng Thiên Trạch vừa dứt lời, thân ảnh bên trong bỗng chốc lao thẳng về phía Tần Dương, một vệt kim quang xuất hiện, hai cánh tay hắn trực tiếp bảo trụ Tần Dương, thân thể run rẩy nói, đa tạ đại đế. Trong sát na, thân ảnh của hắn biến mất, kim quang triệt để dung hợp vào trong cơ thể Tần Dương, từ từ, bên trong thân thể Tần Dương, từng đạo quang mang xuất hiện, những ánh sáng này hội tụ, ngưng tụ thành một đạo ánh sáng, khuếch tán ra bốn phía, âm dương, ly hợp kim thể. Tần Dương đã tu luyện tới đệ bát trọng tầng thứ, đạt đến đỉnh nhọn hoàn cảnh. Hiện tại, hắn không còn gì có thể tăng lên. Tuy nhiên, cùng với sự dung nhập của đại hoang tôn cốt từ Hoàng Thiên Trạch, thân thể hắn lần nữa cất cao, khí tức trong người hắn. Từng làn sóng kịch quyền, ngưng tụ thành một khí lưu, đánh thẳng vào thân thể linh hải, linh thai, linh luân và linh phách, vốn định từng bước một mà tiến lên. Người tiểu tử này thật khiến ta trực tiếp muốn tấn thăng. Tần Dương lắc đầu cười khổ, thẳng thắn khoanh chân cố định, không nói thêm gì nữa. Linh phách của hắn trong đầu xoay quanh thăng hoa, vốn đã đạt đến bát trọng cảnh giới, vào thời khắc này hắn trực tiếp tăng lên đến đệ cửu trọng cảnh giới. Linh phách kỳ cửu trọng, linh hải, linh thải, linh luân, linh phách vào thời khắc này triệt để viên mãn. Mà không chỉ có như vậy, kim thể đại thành Đại Hoang Tôn cốt dung nhập, thúc đẩy hắn ở vị trí bụng đang ngưng tụ khí xoáy tụ. Đây chính là dấu hiệu đột phá địa võ cảnh, tứ linh kỳ vũ giả, ngưng tụ linh hải, linh thai, linh luân, linh phách, tụ tập tại cửu đại kinh mạch trong thân thể. Địa võ cảnh chính là linh hải, linh thai, linh luân, linh phách hội tụ tại vị trí bụng dưới ngưng tụ ra đan điền. Đan điền là nơi tập trung linh khí của võ giả, có thể nói là sự thăng hoa của tứ linh kỳ. Ngưng tụ đan điền, bên trong tích tụ linh khí, giúp võ giả điều hành và sử dụng linh khí một cách thuận lợi hơn. Có thể nói, việc ngưng tụ đan điền đánh dấu bước vào một giai đoạn mới trong võ đạo. Nơi này có lợi ích rất lớn, linh khí phong phú, cường độ linh khí tăng cao, giúp võ giả có thể ngự không phi hành trong thời gian dài. Đây chính là sức mạnh của địa võ cảnh. Nói cách khác, nếu một võ giả ở linh phách kỳ, có thể phát ra một dải linh khí đủ sức phá nát 100 trượng núi, thì một võ giả ở địa võ cảnh có thể đánh nát ngàn trượng núi. Đây là sự chênh lệch rõ rệt. Lúc này, bên trong Đại Hoang Tôn cốt, Tần Dương đang mở ra đan điền của mình. Cái này đủ để khiến hắn ngồi vững vàng giữa thiên địa. Từ từ, hắn mở hai mắt, ánh sáng lóe lên rồi tiêu tán. Địa võ cảnh nhất trọng, đến, hắn hô một hơi, phần bụng đan điền không ngừng lưu chuyển, hòa cùng nhịp thở với linh hải, linh thai, linh luân và linh phách. Trên đan điền, ngũ tạng lục phủ cũng nhẹ nhàng đan hỏa thiêu đốt. Lần này, đan hỏa trong cơ thể Tần Dương chuyển sang màu xanh đậm. Đan hỏa cấp 9 có nhiều sắc thái như đỏ, vàng, lục, xanh lam, tím, bạc và hoàng kim. Đây cũng là sự tương ứng với cấp bậc của một cửu phẩm linh đan sư. Giờ khắc này, Tần Dương đan hỏa theo mề ngô, trực tiếp thăng hoa đến trình độ lam sắc cường đại. Ngũ phẩm linh đan, hạ bút thành văn, đa tạ ngươi, Tiểu Hoang. Tần Dương thì thầm, nếu không phải do Đại Hoang Tôn cốt đặc biệt, hắn muốn đạt tới địa võ cảnh, đan hỏa thăng cấp lên lam sắc, chí ít cũng phải tốn hao vài tháng thời gian. Nhưng giờ đây, hắn đã một bước đến, nhìn trước mặt hóa thành hư đất vàng hoang kim trạch. Tần Dương bỗng cảm thán, dù cho ngươi phong hoa tuyệt đại, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự tàn phá của thời gian. Chỉ có phụ thân mới có thể trường tồn cùng thế gian, vĩnh sinh bất diệt, sinh mệnh không ngừng, luân hồi không ngừng, lão vệ, hủy bỏ nơi đây đi. Tần Dương tử tốn nói, được rồi, lão vệ vui vẻ tán thành lời của Tần Dương. Dù là mấy vạn năm trước, hắn làm gì, hắn cũng đều nghe theo, hiện tại cũng vậy, hắn vẫn nhớ rõ thời khắc đó. Tần Dương phong hoa tuyệt đại, ngạo thị quần hùng, lão vệ, ngươi theo ta đã trên vạn năm, giúp ta làm một chuyện, đại đế ngài nói, Hoang Kiên Trạch đã bỏ mình, ta cũng phải rời đi nơi này, ngươi giúp ta trông coi Đại Hoang Cổ, lão hủ hiểu rõ, sớm muộn gì, ta cũng sẽ trở về, ngươi hãy tạm thời tồn thọ, chờ đợi ta, đúng, có những lúc, một người không cần nói nhiều, cũng khiến cho ngươi liều mình theo đuổi. Tần Dương chính là một người như vậy, mấy vạn năm trước như thế, hiện tại cũng như vậy. Nếu không có Tần Dương, cũng không có sự hiện hữu của hắn, Niết Lão Nhất Thiếu cất bước rời khỏi mật thất. Hai người lần lượt xuyên qua một mật thất này, đến một mật thất khác. Phía sau bắt đầu có những tiếng sụp đổ, cổ mộ không ngừng biến mất. Hai người đi thong thả, cổ mộ sụp đổ cũng từ từ, tựa hồ như đang tiễn hai người rời khỏi. Hô! Khi đến chỗ cửa và cổ mộ ban đầu, Tần Dương thở phào, công tử đã đến, nhưng là dẫn người cùng nhau. Ừ, lão vệ từ tốn đáp, cách nàng có thể gặp phải phiền phức. Ô, Tần Dương nheo mắt lại, cười nhạt nói, thế gian này, luôn có người không biết sống chết, ta chỉ muốn yên lặng tu luyện, trở về nơi thuộc về ta, nhưng bọn họ lại không muốn. Nói xong, Tần Dương cất bước mà ra, lão vệ theo sau, bước đi như một lão nhân hơn 80 tuổi. Mặc dù đi lại bình ổn, nhưng cả người không có một chút sóng linh khí, giống như một lão già già nua khổng lồ. Giờ khắc này, bên ngoài chủ mộ, trên trăm đạo thân ảnh đứng vững. Ở phía trước những thân ảnh đó có Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Yến Quy Phàm, Thánh Thiên Viêm và những người khác. Mỗi người đều đứng vững. Ta không phải đến để gây phiền phức cho các ngươi. Một người cầm đầu trong số hơn trăm thân ảnh lơ lửng giữa không trung, lạnh nhạt nói, ta đến để gặp Tần Dương. Người này mặc một bộ tử y, tóc dài buộc lên, dung mạo anh tuấn, toát lên vẻ sắc bén mà không mất phong độ. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, đủ để nhận ra hắn là một người tu vi địa võ cảnh. Người này chính là Sở Thiên Kiêu. Yến Quy Phàm lúc này thấp giọng nói, hắn là số 1 trong Thiên Anh bảng ở 36 cương quốc, hiện nay là đệ nhất thiên chi kiêu tử, mới 20 tuổi đã đạt địa võ cảnh nhất trọng. Bên trái là Địch Minh, bên phải là Hạng Vân Thăng. Một bên, Yến Quy Lộ xoa nhẹ mồ hôi, nói tiếp, Sở Thiên Kiêu, Hạng Vân Thăng và Địch Minh, ba người này là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Hiện giờ cùng nhau xuất hiện, chỉ sợ lai giả bất thiện, người đây không phải là nói nhảm sao? Thánh Thiên Viêm không nhịn được lên tiếng, chắc chắn là vì hai khối hạch tâm lệnh bài kia mà tới. Diệp Tử Khanh lúc này cầm trong tay một cây trường tiên. Cây trường tiên này là do Tần Dương lựa chọn cho nàng bên trong phó mộ, Vân Sương Nhi đã mang theo suốt một mạch. Cùng lúc đó, Vân Sương Nhi cũng cầm Lạc Hà kiếm, cẩn thận nhìn về phía trước. Trong không gian nửa khoảng không, ba bóng người cũng đang nhìn xuống dưới. Cách nhau một khoảng xa, Địch Minh, một thân thể to lớn, đang đứng thẳng. Sở Thiên Kiêu, cái hạch tâm lệnh bài của Thánh Vương Phủ. Ban đầu ba người chúng ta đồng thời gặp phải, ta và Hạng Vân Thăng sẽ nhường lệnh bài đó cho ngươi. Chúng ta đã thương nghị, thừa lại ba miếng hạch tâm lệnh bài. Ngươi giúp ta và Hạng Vân Thăng, mỗi người đều đạt được một khối. Địch Minh âm thầm nói, hiện tại U Minh Tông và Đại Nhật Thần Giáo đã xuất hiện lệnh bài. Chỉ còn kiếm các lệnh bài là chưa có, ta nghi ngờ là đã bị người nào đó lấy được, che giấu đi, cho nên hai khối hạch tâm lệnh bài của U Minh Tông và Đại Nhật Thần Giáo, ta và Hạng Vân Thăng đều nhất định phải có được. Nghe Địch Minh nói vậy, Sở Thiên Kiêu gật đầu, ngươi yên tâm, ta, Sở Thiên Kiêu, làm người sẽ không nói không giữ lời. Hạng Vân Thăng mặc trang phục tao nhã, từ từ nói, hai khối hạch tâm lệnh bài đều ở trong tay Tần Dương, không biết người này nghĩ thế nào mà lại muốn công khai bán đấu giá, chắc hẳn là quá mức tự tin. Địch Minh nhếch miệng cười nói, địch chiến đều bị hắn giết, ta ngược lại thấy rất kỳ lạ, người này là ai? Có người nói tới từ Bắc Minh Đế Quốc, xem ra rắn chết vẫn còn nọc, Bắc Minh Đế Quốc cũng không phải là hai bàn tay trắng. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, không ai nói thêm gì. Họ đã điều tra được hạch tâm lệnh bài của Thánh Vương Phủ đã thất lạc, đồng loạt ra tay cướp đoạt. Tuy nhiên, kết quả khó phân thắng bại. Cuối cùng, Sở Thiên Kiêu đề nghị rằng hạch tâm lệnh bài của Thánh Vương Phủ sẽ giao cho hắn, còn ba khối hạch tâm lệnh bài còn lại, hắn sẽ cướp đoạt cho hai người. Giờ đây, nghe nói Đại Nhật Thần Giáo và U Minh Tông có hạch tâm lệnh bài trong tay Tần Dương, lại thêm việc Tần Dương trước mặt mọi người đã giết chết nhóm thiên chi kiêu tử của ba đại cương quốc, đây cũng là một sự khiêu khích. Ba người dẫn người đến nơi này, nhưng ai biết Tần Dương căn bản không hề rời đi, thật không biết nên coi Tần Dương là tự ngạo hay tự đại. Nhưng mặc kệ Tần Dương nghĩ như thế nào, hiện tại xem ra kiếm các không thể chiếm được hạch tâm lệnh bài, vậy chỉ còn cách đạt được hai đại tông môn hạch tâm lệnh bài này. Hạch tâm lệnh bài có thể trực tiếp bái nhập tứ đại tông môn, không chỉ vậy, còn có thể chọn một vị trưởng lão để bái nhập tọa hạ, trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền. Đây chính là một dạng lệnh bài không thể so sánh. Giờ này khắc này, tại chỗ cổ mộ, từng bóng người lần lượt xuất hiện, tất cả đều nhìn chằm chằm Yến Quy Phàm cùng ba người, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Bằng không, ta sẽ giao ra kiếm các hạch tâm lệnh bài chăng? Yến Quy Phàm khổ sở nói, có khả năng đủ để bọn họ ly khai. Ngươi bớt làm mộng đi. Vân Sương Nhi lên tiếng, trong mắt bọn họ, cương quốc là độc nhất vô nhị, bọn họ càng là thiên chi kiêu tử, sao lại tự thỏa mãn, ngươi cho bọn họ kiếm các hạch tâm lệnh bài, nói không chừng bọn họ còn muốn nuốt hai đại tông môn hạch tâm lệnh bài kia, thậm chí còn muốn giết chúng ta. Yến Quy Phàm thẹn thùng gật đầu, hiển nhiên, Sở Thiên Kiêu cùng ba người cũng không biết kiếm các hạch tâm lệnh bài đang ở trong tay bọn hắn. Nếu không, hiện tại chắc chắn sẽ không khách khí như vậy. Trong chớp mắt, bầu không khí trở nên cứng ngắc. Này, Tần Dương đâu? Địch Minh nhìn mấy người không mở miệng, nói, mau mau gọi tiểu tử kia xuất hiện đi, giết ta, hỏa địch cương quốc người. Ta Địch Minh hôm nay không giết hắn, chỉ cần hắn giao ra hai đại tông môn hạch tâm lệnh bài để đền tội là được. Nếu không, hắc hắc, ngươi có thể như thế nào? Diệp Tử Khanh lúc này lạnh lùng nói, giết không tha. Địch Minh cười hắc hắc, lập tức sải bước ra, khí tức cường đại của địa võ cảnh nhất trọng mở ra hoàn toàn, 20 tuổi đã đạt tới địa võ cảnh. Điều này đã vượt qua rất nhiều quốc chủ của các đế quốc và thượng quốc. Chỉ riêng điểm này, Địch Minh đã đủ để được gọi là một thiên tài yêu nghiệt. Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi đạt tới địa võ cảnh sao? Diệp Tử Khanh lạnh nhạt nói, rồi phi thân lên, lơ lửng giữa không trung. Địa võ cảnh, trong khoảnh khắc đó, mọi người đều ngạc nhiên. Cô gái này thoạt nhìn không quá 20 tuổi, nhưng lại đã đạt tới địa võ cảnh. Từ khi nào trong Bắc Minh đế quốc lại xuất hiện một nữ tử với thiên phú tuyệt thế như vậy? Địa võ cảnh nhất trọng. Địch Minh nhếch miệng cười nói, thảo nào ngươi kiêu ngạo như thế, chỉ tiếc, trước mặt ta, ngươi vẫn không đủ tư cách. Trong sát na đó, một luồng khí tức mênh mông từ trên cao giáng xuống, sau lưng Địch Minh, phảng phất xuất hiện một khí tức cổ xưa, vững chắc như bất biến theo thời gian. Tinh môn mở, một tiếng quát nhỏ vang lên. Khí tức của Địch Minh trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn là một tinh mệnh vũ giả. Tinh mệnh vũ giả là những người may mắn sở hữu tinh môn. Khi khai mở tinh môn, họ có thể câu thông với cửu thiên tinh thần, dẫn tinh thần lực để rèn luyện thân thể, thậm chí có thể từ cửu thiên tinh thần mà nhận được tinh thần linh quyết, điều mà những vũ giả thông thường khó lòng đạt được. Dù cho người đã bước vào địa võ cảnh, thì làm sao có thể là đối thủ của ta? Địch Minh lạnh lùng nói, nghe nói ngươi là nữ nhân của Tần Dương, vậy hôm nay ta sẽ chém ngươi trước, để cho hắn biết kết cục của kẻ dám đắc tội với Hỏa Địch Cương Quốc là thế nào. Hắn sải bước tới, rồi tung ra một quyền thẳng vào Diệp Tử Khanh. Hoàng thể, mở, ngũ chuyển cảnh, mở. Trong khoảnh khắc, Diệp Tử Khanh cũng không chịu kém. Cửu chuyển linh lung thể, chính là hoàng thể, phối hợp với cửu chuyển ngọc thân quyết. Nàng thuận lợi đột phá đến địa võ cảnh, đạt đến đệ ngũ chuyển cảnh. Hơn nữa, từ khi mở hoàng thể, nàng luôn được Tần Dương chỉ đạo tu hành. Đối với cửu chuyển linh lung thể, Tần Dương dĩ nhiên hiểu rõ hơn cả nàng. Oanh, trong khoảnh khắc, hai bóng người va chạm vào nhau, tiếng nổ vang lên như sóng vỗ. Hai người ở giữa không trung, trường tiên và quyền thuật giao tranh, giống như thần tiên đang đánh nhau. Thật là khủng khiếp ai, Thánh Thiên Viêm không nhịn được mà thán phục nói. Đây chính là địa võ cảnh giao đấu, thật quá kinh khủng. Mọi người còn lại cũng gật đầu. Họ không phải chưa từng thấy địa võ cảnh vũ giả giao chiến, nhưng chưa từng thấy một trận đấu giữa những người trẻ tuổi ở địa võ cảnh như thế này. Một người là hoàng thể, một người là tinh mệnh vũ giả. Đây thật sự là cuộc chiến giữa thiên tài. Oanh, từng tiếng nổ vang lên không ngừng. Mọi người chứng kiến hai người tỉ thí, không ngừng tán thưởng, ai có thể thắng? Yến Bình Sinh không nhịn được hỏi. Đương nhiên là Tử Khanh. Vân Sương Nhi rất có lòng tin, nói, Tử Khanh là hoàng thể, có thể thăng lên thành đế thể đặc thù. Công tử cả ngày lẫn đêm dốc lòng giáo dục, Tử Khanh hiểu biết về hoàng thể, không ai có thể sánh bằng. Cho dù là tinh mệnh vũ giả, cả ngày lẫn đêm giáo dục, nghe được lời này, Yến Quy Phàm cùng mấy người đều lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Các ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Vân Sương Nhi nhận ra mình đã nói sai, lập tức trừng mắt nhìn mọi người. Phanh, lúc này, một tiếng vang đột ngột phát ra. Hai bóng người tách ra, Địch Minh thở hồng hộc, tinh thần lực sau lưng hắn yếu đi không ít. Người này, sao lại cường đại như vậy? Địch Minh không khỏi mắng thầm, ta tới giúp người. Hạng Vân Thăng thản nhiên nói, lấy nhiều lấn thiếu, các ngươi thật không ngại. Vân Sương Nhi rên một tiếng, bước ra, nàng có hỗn độn chi thể, trước đây được Tần Dương để thăng, nên nhận được sự trợ giúp rất lớn. Dù chỉ là linh phách kỳ bát trọng, nhưng hỗn độn chi thể ở một số phương diện còn mạnh hơn cửu chuyển linh lung thể. Vân Sương Nhi vừa nói xong, lập tức lao ra, người cứ đi đi. Hạng Vân Thăng thấy Vân Sương Nhi thì cười nhạo, chỉ là linh phách kỳ bát trọng, đừng có tìm chết, không phải muốn chết, thử một chút thì biết. Vân Sương Nhi rên một tiếng, Lạc Hà kiếm lập tức chém ra. Trong khoảnh khắc, trường kiếm mang theo khí tức khiến người ta say mê, hỗn độn chi thể, chân khí lưu chuyển, lập tức bùng nổ, bốn bóng người lập tức giao thủ. Nhưng mọi người kinh ngạc nhận ra, linh phách kỳ bát trọng Vân Sương Nhi lại có thể chống đỡ được Hạng Vân Thăng công kích. Điều này quả thực là bất khả tư nghị. Chênh lệch giữa linh phách kỳ và địa võ cảnh có thể nói là trời vực khác biệt. Vậy mà Vân Sương Nhi sao lại có thể ngăn cản được? Oanh, lúc này bốn bóng người quấn lấy nhau, ra tay không chút lưu tình. Tuy nhiên, Hạng Vân Thăng và Địch Minh dần nhận ra rằng hải nữ nhân này không hề dễ đối phó như họ đã tưởng. Sở Thiên Kiêu, đừng chỉ đứng đó nhìn nữa. Địch Minh không nhịn được quát lên, hắn cùng Hạng Vân Thăng liên thủ, nhưng vẫn không thể hạ được hai cô gái này. Điều đó thật đáng xấu hổ và nhục nhã. E rằng sau hôm nay, danh tiếng của Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi sẽ vang vọng khắp 36 cương quốc. Còn họ chỉ là những kẻ nâng bước cho danh tiếng của hai nữ tử này. Sở Thiên Kiêu lúc này, thần sắc không thay đổi, bước ra thêm một bước. Dù rằng, ba đối hai có vẻ không công bằng, nhưng làm việc người khác giao phó, tốt nhất là mau chóng kết thúc. Hắn vừa nói, vừa sải bước về phía trước, khí chất bá đạo từ hắn tỏa ra không che giấu. Đó là vương thể, Sở Thiên Kiêu chính là người có tư chất vương thể, địa võ cảnh nhất trọng, lại còn có vương thể tư chất, dù là tứ đại tông môn cũng sẽ coi hắn là bảo vật trong tay. Khi thấy Sở Thiên Kiêu bước ra, đám đông lập tức ồn ào xôn xao. Sáu đại cơ chế từ trước đến nay gồm linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể và thần thể. Từ xưa đến nay, thần thể gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng nghe nói ai thực sự sở hữu. Đừng nói đến thần thể, ngay cả đế thể cũng đã vô cùng hiếm hoi. Hoàng thể đã đủ để đứng đầu trong số những thiên tài kiệt xuất ở Cửu U Đại Lục, mà Diệp Tử Khanh với tư chất hoàng thể đã đủ để ngạo thị các thiên tài kiệt xuất của Cửu U. Trong khoảnh khắc này, Sở Thiên Kiêu vương thể vừa xuất hiện, không hề kém cỏi hơn Diệp Tử Khanh hoàng thể. Dù rằng vương thể thấp hơn hoàng thể một cấp, nhưng đẳng cấp thiên địa của thân thể mạnh mẽ, không thể chỉ dựa vào cấp bậc, mà còn phải xem giác tỉnh giả kiểm soát thân thể của mình như thế nào. Sở Thiên Kiêu thức tỉnh sớm hơn Diệp Tử Khanh, nên vận dụng càng thêm thuần thục. Hai người, một cao một thấp, đều không nhường nhịn nhau. Lúc này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi phải đối đầu với ba người không đơn giản. Sở Thiên Kiêu là thiên tài vương thể, Địch Minh là tinh mệnh vũ giả, còn Hạng Vân Thăng, mặc dù khiêm tốn, nhưng lại đứng trong ba vị trí đầu của Thiên Anh bảng, là một trong những người xuất sắc nhất trong toàn bộ Cửu U Đại Lục, thuộc 36 cương quốc. Vì vậy, hắn tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn vào cảnh tượng trước mắt, không khỏi thở phào, cảm thán, đây đúng là thần tiên đánh nhau. Dù là ba người Sở Thiên Kiêu hay hai người Diệp Tử Khanh, nhìn toàn bộ Cửu U Đại Lục, không ai có thể vượt qua bọn họ. Khi chỉ mới 20 tuổi, được chứng kiến giao thủ đặc sắc như vậy, thật sự làm người ta cảm thấy mở mang tầm mắt. Một người thốt lên, không sai, vương thể, hoàng thể, tinh mệnh vũ giả, còn có nàng kia, đối thủ linh phách kỳ bát trọng địa võ cảnh, cư nhiên không bại. Một thiên tài từ cương quốc không nhịn được mà thở dài nói, hơn nữa có người nói hai nữ nhân này chính là tỷ nữ của Bắc Minh đế quốc Tần Dương. Nghe nói Tần Dương tựa hồ là linh phách kỳ bát trọng, lại có thể thu phục hai nàng như những thiên nga trắng, khiến người ta ngưỡng mộ. Không biết cuối cùng hắn đã dùng thủ đoạn gì. Nghe nói Tần Dương cũng là một kẻ quả quyết, sẵn sàng ra tay. Giờ khắc này, năm người trong lúc đó thật sự như thần tiên đánh lộn, khói bụi bay mù mịt, linh khí tàn sát bừa bãi. Đẳng cấp giao thủ này khiến cho số lượng đệ tử tụ tập ngày càng đông. Ba đại thiên kiêu đồng thời xuất thủ, đối phó với hai nữ tử danh tiếng khó gặp. Quả thực là cảnh tượng hiếm có trên đời. Trước hết phải giải quyết ngươi. Ba người không thể không dồn sức. Hạng Vân Thăng lúc này hô lên, bất đắc dĩ nói, xem ra nếu không thi triển một ít thủ đoạn, thật sự là vướng tay vướng chân. Nghe đến lời này, mọi người lập tức hiểu ra, Hạng Vân Thăng đang chuẩn bị động sát chiêu. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều bắt đầu hít thở, bách linh thiên thể mở trong nháy mắt. Kèm theo câu nói của Hạng Vân Thăng, mọi người chỉ thấy xung quanh hắn, từng đạo ánh sáng bốc lên, trong chớp mắt tràn ngập bốn phía. Bách linh thiên thể, một thiên tài của Thượng Quốc kinh ngạc nói, đây chính là thể chất đặc thù. Có người nói, khi cơ chế này mở ra, thiên địa linh khí sẽ điên cuồng tụ tập, giống như linh khí chi chủ, có thể liên tục vận chuyển thiên địa linh khí không ngừng. Bách linh thiên thể không kém gì một trong sáu đại cơ chế, là một thể chất đặc thù. Người sở hữu thể chất này, tốc độ tu hành nhanh gấp đôi người thường, thậm chí gấp 3, gấp 4 lần cũng còn là thấp. Hạng Vân Thăng này quả thật ẩn giấu rất sâu, Khi Hạng Vân Thăng bùng nổ sức mạnh, cả đấu trường lập tức trở nên náo động. Ba thiên chi kiêu tử, ba vị trí đầu của bảng thiên anh, quả nhiên từng người đều đáng sợ hơn người trước. Đây là những tài năng mà người khác không thể sánh bằng về cả chiều cao lẫn thiên phủ. Anh, trong thoáng chốc, từng tiếng nổ vang lên, mặt đất bắt đầu rạn nứt. Thiên Xương Quyền, Hạng Vân Thăng hô to, tung ra một quyền đầy uy lực. Cú đấm ấy nhắm thẳng về phía Vân Xương Nhi, khiến linh khí trong thiên địa điên cuồng hội tụ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả dường như hoàn toàn ngưng đọng. Lạc hà đầy thiên, kiếm khí của Vân Xương Nhi bùng nổ, linh khí hóa thành chân nguyên, va chạm dữ dội, phanh, hai bóng người giao chiến, âm thanh vang lên, ầm ầm, hư. Chỉ một lát sau, một bóng người lùi lại mạnh mẽ, rồi ầm vang rơi xuống lòng cổ mộ. Bụi đất tung bay, mặt đất rung chuyển dữ dội. Không hổ danh Bách Linh Thiên Thể, một võ giả đến từ cương quốc cảm thán, chỉ một đòn mà đẩy lùi được nàng ấy. Bách Linh Thiên Thể quả thật là đáng sợ. Đúng vậy, đây chính là thể chất đặc thù. Nếu tu luyện tốt và trưởng khống được lực lượng đặc thù, tương lai thậm chí có thể so sánh với nhĩ thần thể. Một người thốt lên, thiên hạ rộng lớn, quả thật không phải chúng ta có thể đoán định được. Mọi người lúc này thở dài trong lòng. Vân Xương Nhi tuy lợi hại, nhưng cuối cùng cảnh giới vẫn thấp hơn một chút. Xương Nhi, Diệp Tử Khanh bỗng biến sắc. Vân Xương Nhi tu hành với tốc độ rất nhanh, nhưng dù sao thời gian tu hành của nàng vẫn không bằng Diệp Tử Khanh. Hiện tại nàng đã đạt đến linh phách kỳ bát trọng, nhưng vẫn chưa đủ. Đợi thêm một thời gian nữa, với sự xuất hiện của tam anh mới, nàng cũng không đáng chú ý. Cảnh giới chênh lệch như vậy không thể bỏ qua. Diệp Tử Khanh cầm trường tiên, sắc mặt lạnh nhạt. Diệp Tử Khanh, ngươi có thiên phú, nếu ngươi nguyện ý vào Đại Sở Cương Quốc, ta có thể cho ngươi một khối lệnh bài Thánh Vương Phủ. Dù không phải hạch tâm lệnh bài, nhưng ta sẽ giúp ngươi tiến vào Thánh Vương Phủ và trở thành trưởng lão, đệ tử thân truyền, nhất định ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Thiên Kiêu thản nhiên nói. Đại Sở Cương Quốc chúng ta năm xưa được thành lập bởi Minh Uyên Cương Vương và Thiên Thần Viện Trưởng, một trong bảy vương, đã có truyền thừa vài vạn năm, nội tình thâm hậu. Ngươi nghĩ sao? Sở Thiên Kiêu nhìn Diệp Tử Khanh, từ từ hỏi. Nghe được những lời này, mọi người lập tức hiểu rằng Sở Thiên Kiêu đã bắt đầu thể hiện lòng yêu mến tài năng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Diệp Tử Khanh là hoàng thể, thiên phú thực sự mạnh hơn Sở Thiên Kiêu, chỉ là tuổi còn trẻ một chút, quả thực đáng để được nâng đỡ. Phải biết, Tam Hoàng Thất Vương năm đó, nhưng là danh chấn cửu U Di, chính là tứ đại tông môn cũng phải nể mặt. Diệp Tử Khanh, ta cho ngươi cơ hội. Sở Thiên Kiêu lại nói, ngươi có ý kiến gì không? Không tốt lắm. Đang lúc này,